đó là nam nhân nhất yếu ớt địa phương, mặc kệ là cỡ nào cường hãn nam nhân, cũng không thắng nổi như vậy một kích. Tiêu Vãn biết nàng này một kích có chút vô sỉ, chính là đối đại vô sỉ Cố Cảnh Đình, nàng cảm thấy này nhất chiêu vẫn là thực thích hợp. Quả nhiên, Cố Cảnh Đình khuôn mặt tuấn tú nháy mắt phong vân biến sắc, lệ người khó có thể nhẫn mại thật lớn đau đớn đem hắn thổi quét, làm hắn nhịn không được kêu lên một tiếng, về phía sau lùi lại hai bước ngồi xổm trên mặt đất. Lần này nên đến phiên Kiều Vãn trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Thấy hắn đau mày nhíu chặt, tựa hồ là thống khổ thực, ánh mắt của nàng lóe lóe, như anh đào nhỏ xinh môi đỏ nhẹ nhàng nhấp nhấp. Vãn Vãn, ngươi là muốn phế đi ta sao? Thanh âm khàn khàn hỏi, Cố Cảnh Đình ngước mắt bất đắc dĩ nhìn Kiều Vãn liếc mắt một cái. Nàng muốn đánh hắn, một câu, hắn đó là đứng bất động cho nàng đánh, cũng là cam tâm tình nguyện, duy độc cái này địa phương là không thể đánh. Hừ, xứng đáng. Nỗ lực đem nội tâm kia đáng chết ấy náy cảm cấp áp chế trở về, Kiều Vãn trực tiếp hướng nàng giường đi đến, nếu cô tứ gia nghĩ rằng ngủ sàn nhà nói ta cũng quản không được, nhưng là nếu ngươi lại tưởng chiếm ta tiện nghi, ta liền thật sự đem ngươi phế đi. Nói xong, Kiều Vãn liền nằm ở trên giường. Vô luận thế nào, nàng đêm nay là không thể lại cùng Cố Cảnh Đình đánh nhau. Nếu đuổi không đi hắn, nàng cũng chỉ có thể làm lơ hắn tồn tại. Cố Cảnh Đình hoãn một lát kính nhi, đứng dậy, đi tới mép giường đi. Vãn Vãn. Ngữ khí ôn nhu kêu lên, Cố Cảnh Đình nhẹ nhàng ngồi ở mép giường. Kiều Vãn trở mình, đem phía sau lưng đối với hắn, cũng không để ý tới hắn. Đêm nay Cố Cảnh Đình là không muốn ở nằm trên mặt đất, hắn cùng Kiều Vãn giống nhau. Hợp ý để nằm ở mép giường. Cũng không có đi chạm vào Kiều Vãn, hắn tư thái thậm chí mang theo một loại cẩn thận, nằm trên giường bên cạnh. Cứ việc là như thế, hắn nội tâm vẫn là đạt được một loại thật lớn thỏa mãn cảm. Đã vài thiên không có cùng Kiều Vãn cùng giường qua, bất chi bất giác, hắn phía trước đã thói quen buổi tối cùng nàng cùng chung chăn gối nhật tử. Muốn nói vì cái gì hợp với hai muộn tìm Kiều Vãn, bởi vì Cố Cảnh Đình phát hiện, từ không có Kiều Vãn tại bên người. Hắn buổi tối vẫn luôn ngủ không yên. Cần thiết phải có nàng tại bên người, hắn mới có thể bình yên ngủ hạ. Đối với Kiều Vãn hờ hững, hắn hiện tại chỉ cho là nàng cho hắn trừng phạt, phía trước hắn xác thật là vi phạm nàng ý tứ, làm ra thương tổn chuyện của nàng. Nếu như vậy có thể cho Kiều Vãn trong lòng dễ chịu một ít, hắn liền chịu trách nhiệm. Kéo qua chăn, Cố Cảnh Đình nhẹ nhàng cái ở Kiều Vãn trên người. Ngủ ngon. Thấp giọng hướng Kiều Vãn nói. Cố Cảnh Đình liền đứng dậy đi tắt đèn. Trong phòng quay về hắc ám, kế tiếp hai người đều không có nói nữa, trong phòng lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong. Mà lúc này, Lãnh gia, biệt thự cao cấp đã cụ nát, toàn bộ nhà cửa ở ban đêm thời điểm đều lộ ra một cổ âm trầm khủng bố hơi thở. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 357 cùng đi đào bảo một. Hiện tại Lãnh gia tài lực đã thỉnh không dậy nổi hạ nhân. Cho nên nặc đại nhà cửa cũng chỉ ở Lãnh Dục, hắn mẫu thân Thôi Nhã Chi, còn có hắn muội muội Lãnh Sương. Toàn bộ nhà cửa nhân khí phi thường loãng, phảng phất một cái quỷ trạch. Đen nhánh trên hành lang không có bật đèn, chỉ có một gian phòng cửa mở cái khe hở, từ bên trong lộ ra một chút ánh đèn tới. Toàn thân giống như lọt vào vạn năm động băng, Lãnh Dục nằm ở trên giường run bần bật, trên người cái chăn bông không sai biệt lắm là không dùng được, căn bản vô pháp chống cự này đến xương hàn ý. Loại này hàn ý hình như là từ linh hồn phát ra, giống như ung nhọt trong xương, không thể nào chống cự. Cùng với này rét lạnh còn có một loại thâm nhập cốt tủy đau đớn, truyền khắp thân thể mỗi một góc. Chưa từng có nếm thử quá như vậy thống khổ cảm giác, Lãnh Dục trong miệng cắn sạch sẽ khăn lông, mới đem hắn khống chế không được phát ra tới tiếng rên rỉ đổ tới rồi trong miệng. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi loại này thống khổ đều là những cái đó đáng chết âm dương sư cho ngươi. Ở phòng cửa sổ ngồi một người tuổi trẻ thiếu nữ, trên người ăn mặc thêu tinh xảo huyền ương thâm tử sắc áo váy, đen như mực tóc dài sơ thành hai cái bánh quai trèo biện rũ ở trước ngực, làn da trắng nõn, bàn tay đại tiểu xảo khuôn mặt thượng ngũ quan tinh xảo quyến tú, chỉ là kia trong mắt lại lộ ra cùng nàng diện mạo không phù hợp tâm ngoan. Lãnh Dục đem trong miệng khăn lông phun rớt, nhìn thoáng qua tên kia thiếu nữ, mất tiếng giọng nói nói, đừng như vậy nói nhảm nhiều. Ngươi nếu là tới ta chê cười. Hiện tại nhanh lên cho ta rời đi nơi này. Ngươi thật đúng là chính là không biết tốt xấu a, nếu không phải ta giúp ngươi, ngươi sẽ tìm được một khối như vậy thích hợp ngươi thân thể sao? Thiếu nữ cặp kia đen nhánh trong mắt trung phiếm quỷ dị hường quang, nhìn thẳng Lãnh Dục. ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đường Họa Nhi, thân thể này tật xấu ngươi từ bắt đầu liền biết đến đi. Lãnh Dục cắn răng nói, thân thể này hoạn có một loại rất kỳ quái bệnh, mỗi tháng cuối tháng sẽ có như vậy 2-3 thiên thời gian, cả người lạnh giống băng, đồng thời còn cùng với đau đớn. Hắn chiếm cứ thân thể này, tự nhiên cũng là muốn gánh vác thân thể này mang đến ốm đau. Hừ, nếu không phải vị kia âm dương sư bị thương ngươi tình nguyện, ngươi sẽ không có năng lực chống cự này kẻ hèn phàm nhân chi khu mang đến ốm đau sao. Đường Họa Nhi hừ lạnh một tiếng nói, từ cửa sổ thượng nhảy xuống đi, đi đến Lãnh Dục trước mặt, hảo, ngươi đem thứ này ăn xong, ngươi liền sẽ cảm giác hảo rất nhiều. Nói, Đường Họa Nhi liền hướng tới Lãnh Dục mở ra lòng bàn tay thượng phóng một viên đen như mực thuốc viên. Đây là cái gì? Lãnh Dục cau mày hỏi. Đối chữa trị ngươi tinh nguyên có cực đại chỗ tốt, ngươi đừng động là cái gì, ăn vào chính là. Đường Họa Nhi nhàn nhạt nói. Lãnh Dục thật sự là khó chịu thực, liền không có lại do dự, run rẩy vươn tay từ Đường Họa Nhi trong lòng bàn tay nhéo lên kia viên màu đen thuốc viên, lại run rẩy phóng tới trong miệng, chính là nuốt đi vào. Này màu đen thuốc viên khí vị khó nghe, nhưng là hiệu quả lại là kỳ giai. Ăn vào về sau, hắn phát hiện hắn có thể điều động trong cơ thể tinh khí áp chế trong thân thể hắn kia cổ rét lạnh cảm giác, vì hắn mang đến hứa chút ấm áp. Nguyên bản khó coi sắc mặt rốt cuộc có điều hòa hoãn, Lãnh Dục cảm thấy cả người như là đã trải qua một hồi thiên nhân đại chiến, mệt mí mắt đều không nghĩ nâng một chút. Phía trước ta và ngươi nói sự tình, ngươi suy xét thế nào? Đường Họa Nhi ngồi ở mép giường, chậm gì gì hỏi. Liền dựa theo ngươi nói đi làm đi. Lãnh Dục ngữ khí có chút mỏi mệt nói. Hảo, ta liền thích ngươi như vậy sảng khoái. Đường Họa Nhi hơi hơi mỉm cười. Kia đôi mắt đều là câu lấy vài phần liêu linh hồn nhỏ bé mị ý. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 358 cùng đi đào bảo hai. Không ra 3 tháng, ta liền sẽ làm ngươi có được một bang phái thế lực. Ngươi tưởng diệt trừ Thẩm Vọng Dã, không ở Thượng Hải có chút thế lực làm chỗ dựa, chính là không được. Ngôn ngữ gian lộ ra tự tin, Đường Họa Nhi đáy mắt hiện lên một đạo quỷ dị lanh quang. Lãnh Dục nhìn Đường Họa Nhi kia âm chắc chắc bộ dáng, hỏi, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Nguyên nhân rất đơn giản a, chúng ta có cộng đồng địch nhân a. Đường Họa Nhi mỉm cười nói, cái kia họ Kiều. Nhớ tới Kiều Vãn, Lãnh Dục trong mắt đó là hiện lên một đạo sát khí. Muốn nói hắn hiện tại hận nhất người, đương thuộc Kiều Vãn. Nếu không phải nàng, hắn hiện tại đã cùng Tiểu Cam ở bên nhau. Nơi nào còn sẽ ra như vậy nhiều nhiễu loạn. Không chỉ là nàng. Đường Họa Nhi cười lạnh nói, sở hữu đánh chính đạo cờ hiệu âm dương sư, đều là ta địch nhân. Hảo, không nói cái này. Ta phải đi, quá 2 ngày ta lại đến tìm người thương lượng bước tiếp theo kế hoạch. Nói xong, Đường Họa Nhi liền xoay người sang chỗ khác, đi đến bên cửa sổ, từ cửa sổ nơi đó phiên đi ra ngoài. Lưu lại Lãnh Dục một mình một người ngồi ở trên giường. Như suy tư gì? Kiều Vãn ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, cùng ngày hôm qua giống nhau, phát hiện Cố Cảnh Đình không biết khi nào đã rời đi. Nàng có điểm ảo não, này liên tiếp 2 buổi tối, Cố Cảnh Đình tại đây, nàng cư nhiên đến cuối cùng đều nhịn không được ngủ rồi. Này cũng quá thô tâm đại ý. Trong lòng nghĩ đêm nay vô luận như thế nào nàng đều phải đem cửa sổ cùng môn khóa trái, không cho Cố Cảnh Đình lại trộm nhập nàng trong phòng cơ hội. Kiều Vãn ngồi ở trên giường hoán một lát thần. Liền rời giường. Tối hôm qua cùng Thẩm Vọng Dã ước định hảo hôm nay tới gặp mặt, nàng vừa mới thu thập xong xuống lầu, liền thấy được Thẩm Vọng Dã cùng An Tranh 2 người ngồi ở trong phòng khách. Lúc này mới buổi sáng không đến 9 giờ, Thẩm Vọng Dã cũng đã tới. Hắn nhìn đến An Tranh, môi mỏng dương lên, liền chủ động chào hỏi, tiểu thất. Đối Kiều Vãn không còn có phía trước cái loại này để phòng cùng địch ý, Thẩm Vọng Dã quyết định đem Kiều Vãn trở thành người trong nhà đối đãi. Tuyệt đối không phải nhất thời xúc động nói giỡn, mà là nghiêm túc. Này thái độ, tự nhiên cũng là cùng từ trước thực không giống nhau. An Tranh nhìn đến Kiều Vãn, ánh mắt sáng lên, đứng dậy, Vãn Vãn, ngươi như thế nào khởi như vậy sớm? Ta luôn luôn thói quen dậy sớm. Kiều Vãn cười nói, trong phòng bếp cho ngươi lưu có cơm sáng, ngươi đi ăn đi. An Tranh hướng Kiều Vãn nói, Kiều Vãn cũng không có cảm thấy đói, liền chậm rãi lắc lắc đầu nói. Ta hiện tại không đói bụng. Nói, nàng liền ngồi ở An Tranh bên cạnh, nhìn Thẩm Vọng Dã hỏi, ngươi bên kia có phát sinh quá kỳ quái sự tình sao? tạm thời còn tính gió êm sóng lặng, không có phát sinh cái gì kỳ quái sự tình. Thẩm Vọng Dạ đáp. Tiêu Vãn lấy ra xong việc trước chuẩn bị tốt một cái bùa hộ mệnh, giao cho Thẩm Vọng Dạ, thứ này ngươi tùy thân mang theo đi, vạn nhất tiểu dã đi tìm ngươi, ngươi có thể sử dụng nó ngăn cản một chút, tranh thủ trốn đi mệnh thời gian. Gặp phải hắn, ngươi ngàn vạn không cần nghĩ cùng hắn cứng đối cứng, nếu muốn như thế nào mạng sống. Không có pháp lực người thường, căn bản không phải tiểu dã đối thủ. Lời này nói không có nửa phần coi thường Thẩm Vọng Dã năng lực ý tứ, Thẩm Vọng Dã không phải âm dương sư, đấu không lại tiểu dã là một kiện phi thường bình thường sự tình. An Tranh ở bên cạnh nghe thẳng gật đầu, Kiều Văn nói âm rơi xuống nàng cũng tiếp theo hướng Thẩm Vọng Dã nói, tiểu thất nói ngươi cần phải nhớ kỹ, không cần cậy mạnh. Nàng quá hiểu biết Thẩm Vọng Dã tính tình, người nam nhân này nhìn như tính tình thực hảo, kỳ thật tính tình bạo đâu. Nàng liền lo lắng tiểu dã tìm tới Thẩm Vọng Dã, hắn sẽ bất kể hậu quả cùng tiểu dã đấu cái ngươi chết ta sống. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 359 cùng đi đào bảo ba. Bị An Tranh quan tâm, Thẩm Vọng Dã tâm tình rất tốt dơ lên môi mỏng. Ta đã biết, hết thảy đều nghe tiểu thất an bài. Thẩm Vọng Dã tiếp nhận bùa hộ mệnh nói, hắn này đảo không phải sợ tiểu dã, mà là luyến tiếc làm An Tranh lo lắng. Ta đã tìm được đối phó tiểu dã biện pháp, chờ vạn sự đã chuẩn bị lúc sau, ta sẽ lại tìm người hỗ trợ. Tiểu Vãn Hoan Thanh nói, đến lúc đó muốn đem tiểu dã dẫn tới vệ linh trận pháp chung còn phải yêu cầu Thẩm Vọng Dã hỗ trợ, hiện tại nói cho hắn cụ thể như thế nào làm còn thượng sớm, nàng liền trước tiên trước chào hỏi một cái là được. Nghe Tiểu Vãn nói như vậy, Thẩm Vọng Dã ánh mắt lộ ra vài phần nóng rực ánh sáng, hắn nhìn Tiểu Vãn ánh mắt nhiều vài phần thưởng thức, như thế rất tốt, đến lúc đó hữu dụng đến ta địa phương ngươi tùy tiện mở miệng, ta tất nhiên là tùy kêu tùy đến. Hắn là thật sự hy vọng Tiểu Vãn có thể mau chóng đem tiểu dã diệt trừ, tiểu dã một ngày không trừ, hắn liền một ngày không thể yên giấc. Tiểu thất, chúng ta hôm nay đi đồ cổ thị đi. An Tranh bỗng nhiên hướng Tiểu Vãn nói. Người thích đồ cổ. Tiểu Vãn hỏi. An Tranh cặp kia nhấp nháy mắt to trung chớp động chờ mong quan mang, nàng gật gật đầu nói. Đúng vậy, ta vẫn luôn thực thích đồ cổ. Hôm nay phố đồ cổ thịnh thế phường có hoạt động. Ta muốn đi xem có thể hay không đào đến cái gì bảo bối. Người sẽ dám bảo. Tiểu Vãn hơi kinh ngạc hỏi. Có phải hay không thực kinh ngạc? Thẩm Vọng Dã cười hướng Tiểu Vãn hỏi. Có phải hay không rất khó tưởng tượng Tiểu Cam như vậy nữ hài tử sẽ đối đồ cổ dám bảo loại này sự tình cảm thấy hứng thú. Tiểu Vãn gật gật đầu. Tiểu Cam xác thật không giống như là sẽ đối đồ cổ dám bảo cảm thấy hứng thú người. An Tranh ở một bên cười mà không nói. Thẩm Vọng Dã nói tiếp. Ngươi nhưng đừng xem thường Tiểu Cam, nàng ở đồ thạch giám bảo phương diện thiên phú cực cao, ở chúng ta nơi này đồ cổ giới chính là tương đương nổi danh. Nơi nào có ngươi nói như vậy lợi hại? An Tranh có chút ngượng ngùng cười nói, hôm nay chúng ta liền cùng đi nhìn xem sao, dù sao ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi a. Thẩm Vọng Dã hôm nay cũng là đẩy rất sở hữu sự tình tới bồi An Tranh, cho nên hắn tự nhiên là không có ý kiến. Tiểu Vãn bên này còn lại là yêu cầu chờ Quân Như Ngọc tin tức, ở Quân Như Ngọc tin tức tới phía trước, nàng cũng là không có gì sự tình, đơn giản liền đáp ứng rồi An Tranh. Ba người quyết định về sau, liền lập tức xuất phát. Đô cổ một cái phố khoảng cách An Trạch vẫn là có chút khoảng cách, hơn nữa bên đường phải trải qua mấy cái tương đối náo nhiệt đường phố, đổ đổ đình đình, Thẩm Vọng Dã lái xe ước chừng hoa 20 phút mới vừa tới đô cổ một cái phố. Nơi này suốt một cái đường phố đều là làm đồ cổ cùng đồ thạch sinh ý. Thịnh Thế Phường là đồ cổ một cái phố lớn nhất một nhà đồ cổ cửa hàng, lầu một là đồ cổ, lầu hai còn lại là đồ thạch, cũng là Thượng Hải thích chơi đồ cổ cất chứa giả nhóm nhất thường tới cửa hàng, An Tranh cũng là Thịnh Thế Phường khách quen. Mỗi tháng cuối tháng, không có gì bất ngờ xảy ra, Thịnh Thế Phường đều sẽ tân thượng một đám đồ cổ, đương nhiên này phê đồ cổ có đồ giỏng có chính phẩm, là yêu cầu người mua chính mình phân biệt. Thịnh Thế Phường trước tiên làm ra thanh minh, mua đồ cổ phía trước yêu cầu tường hảo, hoa cái giá cao tiền mua được hàng giả, bọn họ không phụ trách, bởi vì này đó đồ cổ cũng là các loại ủy thác người đặt ở bọn họ Thịnh Thế Phường, bọn họ chỉ là ở bên trong thu ít ỏi người môi giới phí, cũng không phụ trách hóa thật giả. Đương nhiên, nếu hoa rất ít tiền mua được giá trị liên thành thật bảo bối, bọn họ cũng là sẽ không lại nhiều thu bất luận cái gì phí dụng. Phương thức này nghe đi lên có chút hoang đường, nhưng là cố tình phương thức này diễn sinh ra tới một loại kích thích, hấp dẫn càng nhiều người tới. Cũng có không ít người ở chỗ này hoa rất ít tiền mua giá trị liên thành thật đồ cổ kết quả phát đại tài. Đương nhiên, cũng có mắc mưu mua được đồ dỏm, tóm lại có thể chơi nổi đồ cổ, cũng không cầu ở bên trong này có thể kiếm tiền, hơn phân nửa là đồ cái việc vui. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 360 cùng đi đào bà 4. An tiểu thư, ngài chính là có khá dài một đoạn thời gian không có tới A. An Tranh vừa mới bước vào Thịnh Thế Phường ngạch cửa, nơi này trưởng quầy nhìn đến nàng thời điểm, đôi mắt tức khắc sáng ngời, vội vàng là tràn đầy nhiệt tình gương mặt tươi cười đón đi lên. Tiêu Văn cùng Thẩm Vọng Giã hoàn mỹ sắm vai tiếp khách, một tả một hưu đi theo An Tranh phía sau, nhưng thật ra giống nàng bảo tiêu. Đúng vậy. Này trận tương đối vội. Lưu trưởng quầy, hôm nay chính là tới một đám tân hóa. An Tranh có chút gấp không chờ nổi hỏi. Lưu trưởng quầy đối An Tranh thái độ là có chút sùng bái, hắn kinh doanh Thịnh Thế Phường nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như là An Tranh thiên phú tốt như vậy dám bảo cao thủ. Đúng vậy, An tiểu thư, ngày hôm nay tới thật đúng là thời điểm. Hôm nay không chỉ là trong tiệm tới một số lớn tân ngoạn ý nhi, còn có đổ thạch hoạt động. Nói, Lưu trưởng quầy quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa rơi xuống đất trùng, sau đó tiếp tục hướng An Tranh nói. Đổ thạch hoạt động là 10 giờ bắt đầu, bây giờ còn có nửa giờ thời gian, An tiểu thư có thể đi trước bên kia nhìn xem tân ngoạn ý nhi, chọn một chọn có hay không thích. Lúc này, Thịnh Thế Phường đã có không ít người, nạp đại thính đường nội tùy ý có thể thấy được ở kệ để hàng trước chọn lựa người. Ta đây trước khắp nơi đi xem, ngươi đi vội ngươi, không cần cố ta. Chờ lát nữa hoạt động bắt đầu, ngươi kêu ta một tiếng. An Tranh hướng Lưu trưởng quay nói. Được rồi. Ngài tự tiện. Lưu trưởng quay cười nói. Cùng Lưu trưởng quay hàn huyên xong rồi, An Tranh liền quay đầu hướng Tiểu Vãn cùng Thẩm Vọng Giã nói, đặt tân ngoạn ý nhi bàn dài liền ở phía trước, các ngươi cùng ta tới. Nói xong, An Tranh liền đi hướng thính đường chung cái kia phô hoàng bố, mặt trên bày các loại tiểu đồ vật, rất là thấy được bàn dài. Lúc này, này bàn dài trước cũng đứng không ít người. Từ Kiều Vãn cùng Thẩm Vọng Giã đi theo An Tranh, không có người dám tế nàng. Tương phản còn sẽ nhiếp với kia hai người khí chàng, cố ý cho nàng tránh ra một cái nói. An Tranh nhìn bàn dài thượng bày biện những cái đó thực cổ xưa thậm chí là cũ nát nữ tử trang sức, trong lòng thầm nghĩ, xem ra lần này tân ngoạn ý nhi đều là chút nữ tử trang sức, khá tốt. Nàng vừa lúc cũng có thể chọn chọn nhìn xem có hay không cái gì hảo điểm đồ vật, đưa cho Kiều Vãn. Kiều Vãn giúp nàng rất nhiều, nàng lần trước mua sườn xám chuẩn bị chờ Kiều Vãn có thể mặc nữ trang lại đưa. Vừa lúc nàng lại mua một bộ trang sức, trang bị sườn xám đưa cho Kiều Vãn, càng thêm mỹ thay. Kiều Vãn đối này đó đồ cổ cũng coi như cảm thấy hứng thú, nàng kiếp trước ngẫu nhiên tiếp nhận vài lần nhiệm vụ, là đi cổ mộ bên trong trừ tà vật, cũng cùng này đó đồ cổ đánh quá giao tế, chính là này đó không phải nàng cường hạng, nàng tuy là thích, nhưng là chưa bao giờ mù quáng cất chứa. Chỉ có gặp được thích hợp làm pháp khí, nàng mới có thể bỏ được tiêu tiền mua. Đối với tiền tài phương diện, kỳ thật nàng cũng cho rằng chính mình thực bùn xịn. Thẩm Vọng Giã đối trước mắt này một đống cổ đại nữ tử trang sức giống nhau đồ vật cũng không cảm thấy hứng thú, hắn ánh mắt trước sau đều ở An Tranh trên người. An Tranh mang một đôi màu trắng bao tay, một bàn tay còn cầm kính lút, nàng nhìn đến nàng cảm thấy đẹp, liền sẽ cầm lấy tới hảo hảo quan sát một phen, nhưng là cơ hồ mỗi lần nàng đều là cau mày lại đem đồ vật một lần nữa thả lại đi. Quá nhiều đồ dỏm. Nay một đám hóa, cơ hồ đều là phi thường cao phòng đồ dỏng. Không phải đặc biệt hiểu đồ cổ, thực dễ dàng liền mắc mưu bị lừa. Cũng không biết là ai như vậy thiếu đạo đức, tặng nhiều như vậy đồ dỏng tới. Trong lòng nói thầm, An Tranh ánh mắt bị một cây châm cài hấp dẫn. Chỉ thấy này chỉ châm cài là bích ngọc tài chất, này tài chất nhưng thật ra thật sự không có làm bộ. Tốt nhất bích ngọc quanh thân lưu động nhợt nhạt ánh sáng, thực thông thấu, cơ hồ không có tạp chất. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 361 tái ngộ cố xanh hoan một. Ở ngọc châm một đầu có khắc tinh xảo hoa lan, phi thường phù hợp kiểu vãn kia thanh lánh khí chất. An Tranh cầm lấy này chi ngọc châm, dùng trong tay kính lúc chiếu, hảo hảo quan sát một phen. Tại đây ngọc châm cuối dùng tiểu truyện có khắc mấy cái chữ nhỏ, hỉ nhạc can khang. Thế nhưng là tần triều đồ cổ. Xác nhận này chi cây châm không phải đồ dỏm, An Tranh liền quyết định liền nhận lấy này chi cây châm tương lai tính cả sườn xám cùng nhau đưa cho Kiều Vãn. Kế tiếp, An Tranh lại cẩn thận lựa một phen, chỉ đào tới rồi một mặt cánh hoa tay kính. Này một đám hoa nhìn như đều thực tinh mỹ, nhất có thể thảo nữ nhân vui mừng, kỳ thật 10 kiện đồ vật bên trong có 8 kiện đều là đồ dỏm. Người khác gửi lại ở chỗ này bán đồ vật đều là ít giá rõ ràng, hai dạng đồ vật tổng cộng 1.000 đại dương, Thẩm Vọng Giã ở chỗ này như thế nào sẽ làm An Tranh tiêu tiền, thực tùy ý liền đem ngân phiếu cho Lưu trưởng quầy. Hôm nay các ngươi hai cái coi trọng đồ vật, giống nhau ta bao. Tiền không là vấn đề, các ngươi tùy tiện chọn. Thẩm Vọng Giã hướng An Tranh cùng Tiểu Văn nói. Cho dù là có Thẩm Vọng Giã trả tiền, Tiểu Văn cũng không có đi chọn đồ vật. Gần nhất là mấy thứ này đối với nàng tới nói không có có thể phái thượng công dụng. Thứ hai là nàng cũng không nghĩ vô cớ đi thu Thẩm Vọng Giã chỗ tốt. An Tranh là trước nay bất hòa Thẩm Vọng Giã khách khí. Hôm nay có Thẩm Vọng Giã lấy tiền ra tới, nàng tiểu kim khố nhưng thật ra có thể tỉnh một bút. Nàng sao đồ cổ cũng tránh không ít tiền, cũng coi như là cái tiểu phú bà. Chính là lại là cái 10 phần tiểu thần giữ của. Ta hôm nay liền phải này hai kiện. Chúng ta đi trước trên lầu nhìn xem đổ thạch đi. Chờ lát nữa hoạt động bắt đầu, người nhiều nói, liền không có như vậy phương tiện có thể cẩn thận chọn lựa. An Tranh hai mắt sáng lên nói. Nàng hôm nay tới này thịnh thế phường chủ yếu mục đích chính là đổ thạch. Mỗi lần đổ thạch, nàng đều có thể đại kiếm một bút. Mà hôm nay thịnh thế phường hoạt động cũng là thực hấp dẫn người. Hoạt động nội dung đơn giản thô bạo, đại gia khai ra cục đá tiến hành đối lập, ai khai ra cục đá là tốt nhất, thịnh thế phường liền khen thưởng 500 khối đại dương. Này 500 khối đại dương cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, đương nhiên là đủ để hấp dẫn An Tranh cái này tiểu tham tiền. Ngươi cùng tiểu thất trước đi lên, ta muốn đi cùng Lưu trưởng quầy tán gẫu một chút. Thẩm Vọng Giã trong mắt hiện lên một đạo dị quang, hướng An Tranh nói. An Tranh gật gật đầu, chuyển mắt nhìn về phía Kiều Văn nói. Chúng ta đây trước đi lên. Hảo. Tiểu Văn hơi hơi gật đầu. Vì thế, hai người liền lên lầu 2. Lầu 2 mặt trên phóng đại khái có 5 cái bàn dài. Mỗi cái bàn dài mặt trên đều phóng lớn nhỏ không đồng nhất, hình dạng các không giống nhau cục đá. Này đó cục đá bên trong có lẽ sẽ có tốt nhất ngọc lục bảo, có lẽ cái gì cũng không có, đổ thạch hết thể dựa vào đều là vật khí. Chơi đổ thạch đồ chính là kích thích. Chỉ là làm Tiểu Vãn không nghĩ tới chính là, nàng mới vừa lên lầu 2 liền thấy được có cái hình bóng quen thuộc đang ở nơi này. Tuấn Mỹ như yêu tinh thiếu niên một thân màu đen nhung kẻ tây trang, an tình đứng ở nơi đó, bên hai giá chữ thập khuyên thai long lánh cô tịch quan mang, không phải Cố Sanh Hoan là ai. Tiểu Vãn theo bản năng đã muốn đi, nhưng là Cố Sanh Hoan đã phát hiện nàng. Tiểu Vãn, Cố Sanh Hoan trong giọng nói lộ ra kinh ngạc, cặp kia mắt đen khó có thể tin nhìn Tiểu Vãn. Hắn cũng là không có dự đoán được lại ở chỗ này đụng tới nàng. Thấy nàng một thân nam trang trang điểm, tóc cũng xén, không cấm đó là tâm hơi hơi trầm xuống. Đã bị Cố Sanh Hoan cấp nhận ra tới, Tiểu Vãn liền không tính toán tránh né, nàng nhàn nhạt nhìn Cố Sanh Hoan, nói, Hoan thiếu gia, đã lâu không thấy. An Tranh nhìn Tiểu Vãn, lại nhìn Cố Sanh Hoan, mày không giấu vết nhăn lại. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 362 tái ngộ Cố Sanh Hoan 2. Cố Sanh Hoan chính là này bến Thượng Hải nhất nổi danh hôn thế ma vương. Nàng thấy Cố Sanh Hoan dùng tràn ngập tà khí ánh mắt nhìn Tiểu Vãn, liền trong lòng cảm thấy hắn là bất an hảo tâm. Bất quá nàng cảm thấy Cố Sanh Hoan không nhất định có thể ở Tiểu Vãn thủ hạ chiếm được tiện nghi, nguyên bản nhăn lại mày cũng liền giãn ra khai. Là đã lâu không có thấy đâu. Cố Sanh Hoan khỏe môi nổi lên sâu kín ý cười, Hoan Thanh nói. Ta bồi bằng hữu, ngươi tự tiện. Cùng Cố Sanh Hoan thoải mái hào phóng chào hỏi, Tiểu Vãn liền quyết định không hề cùng hắn quá nhiều chu toàn, mà là nói như vậy một câu. Đại khái bởi vì An Tranh tại bên người, cho nên Cố Sanh Hoan muốn nói lại thôi nhìn Tiểu Vãn, cuối cùng là không có đem lời muốn nói ra đi. Nếu Tiểu Vãn còn tại Thượng Hải, hắn vẫn là có cơ hội lại cùng nàng gặp mặt. Trong mắt nổi lên sâu thẳm ý cười, Cố Sanh Hoan liền không có nói thêm nữa lời nói. Mà là tiếp tục nghiên cứu đổ thạch đi. Tiểu Vãn thấy Cố Sanh Hoan lần này thái độ khác thường không có dây dưa nàng, liền thấp giọng hướng An Tranh nói, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Cố Sanh Hoan ở bên này, nàng cũng không tưởng cùng hắn tê ở một chỗ. An Tranh cũng minh bạch Tiểu Vãn ý tứ, liền gật gật đầu. An Tranh cùng Tiểu Vãn đang định rời đi nơi này, cách đó không xa thực mau truyền đến một trận xôn xao, nữ nhân kia lại tiêm lại lợi tiếng kêu thảm thiết cơ hồ có thể đem người màng thai chấn vỡ. A, mau tới người a, giết người. Nữ nhân kia mới hét lên như vậy một câu, năm cái che mặt nam nhân thực mau đó là từ lầu hai chỗ sâu trong người nhiều địa phương lao tới, dẫn đầu cái kia cao gầy trọn nam nhân trong tay thậm chí còn nắm chặt một phen sắc bén, lây dính đỏ thắm vết máu trùy thủ, rõ ràng là mới được quá hung. Đứng lại! Đừng chạy! Nhìn này năm cái nam nhân ma lưu chạy bay nhanh bộ dáng, lầu hai thực lực không tồi cảnh vệ nhân viên cũng bị kinh động, đuổi theo kia năm người xông ra ngoài. Bị gắt gao đuổi theo, kia năm người đáy mắt theo nổi lên một chút đông lạnh, không ngừng múa may chính mình trong tay truy thủ, giống giận đối với trước mắt người quát, cút ngay, mẹ nó, không muốn chết toàn bộ cút ngay. Nói kia năm người đã vọt tới An Tranh cùng Kiều Vãn trước mặt. Kiều Vãn đáy mắt nổi lên một chút bình tĩnh cơ trí hàn quang, cũng không có lập tức tránh ra. Thấy Kiều Vãn cư nhiên còn dám bất động liền như vậy đứng. Kia năm người trùng dẫn đầu nam tử nhìn mắt phía sau truy càng ngày càng gấp cảnh vệ nhân viên, trong lòng theo khẩn trương một chút. Lão đại, sợi nhóm truy thật chặt, như vậy đi xuống, chúng ta cần phải nghỉ hòa nhi. Cao gầy nam tử phía sau, trong đó một cái nam tử trên mặt tràn ngập khẩn trương biểu tình, lớn tiếng đối với năm người trùng dẫn đầu cái kia nam tử nói. Ta biết. Cao gầy nam tử nghe xong lời này, đáy mắt thực mau nổi lên một chút tàn nhẫn quan mang, nháy mắt vươn tay tới. Hướng tới Kiều Vãn chảo lại đây, ngươi, cho ta lại đây. Cao gầy nam tử là có kinh nghiệm, hắn phi thường rõ ràng minh bạch, nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, hắn khẳng định không có hảo trái cây ăn. Chỉ cần bắt được một con tin, bọn họ là có thể xông ra chung đây. Mà cao gầy nam tử bọn họ cái thứ nhất mục tiêu, đó là Kiều Vãn. Kiều Vãn gầy gầy nhược nhược, vừa thấy cũng không có uy hiếp tính. Thấy cao gầy nam tử giống giận một tiếng. Đối với chính mình vươn tay tới, Kiều Vãn còn lại là một tiếng cười lạnh. Ta cũng không phải là mềm quả hồng, ngươi tìm lầm người. Kiều Vãn nói như vậy, Tố Bạch bàn tay cầm chính mình vẫn luôn giấu ở trong tay háo truy thủ, hung hăng đâm vào cao gầy nam tử mở ra lòng bàn tay. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 363 tái ngộ cố xanh hoan ba. Đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cao gầy nam tử căn bản không có chút nào phản ứng thời điểm, trong cổ họng theo phát ra một chút kêu thảm thiết, sau đó kia khỏe miệng cơ bắp đều bởi vì phẫn nộ, hung hăng run rẩy hai hạ, mẹ nó, lao tử giết ngươi cái này tiểu tử thúi. Nói đến chỗ này, cao gầy nam tử khỏe miệng tùy theo hung hăng run rẩy hai hạ, lại một lần đối Kiều Vãn hạ độc thủ. Trong tầm mắt tràn ngập lạnh nhạt cùng khinh thường, Kiều Vãn căn bản không đem cao gầy nam tử công phu mèo quào để vào mắt. Đang muốn giải quyết cái này kiêu ngạo ra hỏa, liền bỗng nhiên nghe được một tiếng giòn vang, như là dao gập từ vỏ đao bị bắn ra tới, hàn quang hiện lên, hung hăng hoàn toàn đi vào cao gầy nam tử sau cổ. Cơ hồ là liền dầm gì một tiếng cơ hội đều không có, kiêu cao gầy nam tử đôi mắt vừa lật, nuốt khí. Kiều Vãn kinh ngạc hướng tới nam nhân nhìn lại, không có nhìn đến trong đám người, một đạo sâu thẳm tầm mắt đồng dạng dừng ở này phiến thị phi nơi. Kiều Vãn, ngươi không sao chứ? Vừa rồi ra tay, đúng là cố xanh hoan. Rút ra kia đem lây dính vết máu lò xo, cố xanh cười vui dung tà mị hỏi. Không nghĩ tới cố xanh hoan cư nhiên sẽ bỗng nhiên giúp đỡ chính mình ra tay, Kiều Vãn mày theo trọn trọn, ta không cần ngươi hỗ trợ, ngươi tránh ra. Trước mắt chẳng qua là mấy cái bất nhập lưu tên côn đồ, Kiều Vãn một chút đều không có để ở trong lòng. Cho dù không có cố xanh hoan, Kiều Vãn cũng có thể đối phó. Ta không đành lòng xem ngươi bị người khi dễ, là ta muốn giúp ngươi, mặc kệ ngươi có cần hay không. Cố xanh hoan bá đạo nói. Ta nói không cần ngươi, ngươi nghe không hiểu. Kiều Vãn cảm thấy nàng cùng cố xanh hoan thật là không có biện pháp câu thông. Cố xanh hoan nghe xong Kiều Vãn nói, chẳng những không tức giận, ngược lại lộ ra như tắm mình trong gió xuân giống nhau tươi cười. Ngươi nha, không cần cùng ta khách khí, ta giúp ngươi là ta chính mình muốn giúp, ngươi cản cũng ngăn không được. Kiều Vãn trong tay nếu là có khẩu súng, thật muốn một thương bạo cố xanh hoan đầu. Người này thật không phải giống nhau có bệnh, nàng đều nói không cần, hắn như thế nào còn xen vào việc người khác. Nghĩ tới nơi này, Kiều Vãn thực mau nghe được An Tranh phát ra một tiếng thét chói tai, a, người buông ta ra. Quay đầu hướng tới An Tranh nơi phương hướng nhìn lại, mắt thấy An Tranh bị một người nam nhân bắt lấy cánh tay, cổ phía trước còn hoành một phen sắc bén dao nhỏ, phảng phất là An Tranh thiếu thiếu phản kháng. Liền sẽ bị che mặt nam nhân cấp cắt đứt cổ. Thành thật điểm. Kia che mặt nam nhân bắt cóc An Tranh, lôi kéo An Tranh chiều dưới lầu kéo đi. Tiểu Cam. Tiểu Vãn không nghĩ tới An Tranh sẽ bị trảo, lập tức đáy mắt nổi lên một chút đông lạnh, tầm mắt run rẩy đồng thời, một đao tử tiêu diệt một người, hướng tới An Tranh nơi phương hướng mà đi. Người thật vướng bận. Mà giờ này khắc này, một đạo anh khí 10 phần thanh âm tùy theo chuyển tới, ngay sau đó, một phen đoản kiếm không hề dự triệu hướng tới Tiểu Vãn đâm lại đây. Tiểu Vãn đột nhiên không kịp phòng ngừa, đang muốn phản kháng, chặn lại người này công kích, lại không nghĩ rằng, Cố Sanh Hoan cư nhiên vào giờ phút này vọt tới nàng trước mặt, ngạnh sinh sinh cho nàng đường thịt người tâm chán. Nhìn kia sắc bén đoản kiếm ở Cố Sanh Hoan cánh tay thượng vẽ ra một cái miệng máu, Tiểu Vãn quả thực muốn hỏng mất, Cố Sanh Hoan, như thế nào lại là ngươi? Vừa rồi công kích, Tiểu Vãn rõ ràng có thể ngăn trở, rõ ràng sẽ không bị thương. Cố Sanh Hoan rốt cuộc vì cái gì muốn ở ngay lúc này nhảy ra xem náo nhiệt. Hắn là cảm thấy sự tình còn chưa đủ loạn sao. Ta chính là vì bảo hộ ngươi. Cố Sanh Hoan đương nhiên nói. Tiểu Vãn cảm thấy cùng Cố Sanh Hoan vô pháp câu thông, dứt khoát một tay đem Cố Sanh Hoan xả đến một bên đi, phòng ngừa ra hỏa này tiếp tục vướng bận, sau đó nhìn giờ phút này đứng ở nàng trước mắt nam nhân. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 364 vậy đi tìm chết một. Nam nhân thân hình cao lớn, ăn mặc thâm hắc sắc công phu sam, dáng người đĩnh bạn, tràn ngập nam nhân độc hữu anh khí, tướng mạo bị miếng vải đèn che lấp hơn phân nửa biên, chỉ lộ ra cặp kia lộng lẫy dường như tràn ngập ngân hà đôi mắt. Lạnh băng lương bạc trung càng nhiều vài phần thường nhân vô pháp chạm đến lạnh lẽo, đạm mạc tầm mắt nhẹ nhàng đảo qua, rõ ràng là lạnh băng, rồi lại hỗn loạn anh khí. Hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất hung hăng va chạm ở bên nhau, cuối cùng hòa hợp một mảnh lãnh u khinh cuồng. Gần là một ánh mắt đủ để lệnh người cảm nhận được nam tử mị lực, không khó đoán được, nam tử bị miếng vải đèn che lấp dung mạo, tất nhiên cũng là tuyệt mỹ. Vô tâm tình đi thưởng thức nam tử tuấn mỹ, Tiểu Vãn thấy nam tử chặn nàng xuống lầu lộ, lập tức lạnh lùng híp mắt, cung ngay. Trong lòng thập phần lo lắng An Tranh, Tiểu Vãn ánh mắt thực lãnh, lãnh cơ hồ đem nam tử đông lại. Nếu là ta nói không cho đâu. Nam tử thanh âm lộ ra vài phần ý cười, lạnh lùng. Vậy đi tìm chết. Tiểu Vãn hoàn toàn không có kiên nhẫn cùng trước mắt nam nhân vô nghĩa, thân ảnh chợt lóe từ tại chỗ lao ra, trong tay sắc bén chủy thủ ở trong không khí mang ra một đạo sắc bén bóng dáng, hướng tới nam nhân nơi phương hướng, hung hăng đâm đi ra ngoài. Xuống tay tàn nhẫn không vẫn giữ lại làm gì u buồn, vòng qua nam tử cánh tay, thẳng tắp hướng tới nam tử cổ đâm tới. Nam tử xem xong rồi Tiểu Vãn kia tàn nhẫn bộ dáng, có thể rất rõ ràng cảm giác được Tiểu Vãn không phải người bình thường. Có chút ngoài ý muốn nhìn Tiểu Vãn, nam nhân trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Tiểu Vãn này một cái nhỏ gầy nam nhân, thế nhưng có chút như thế đáng sợ tốc độ cùng lực lượng. Nam nhân kinh ngạc, trên tay động tác còn lại là một chút đều không chậm, vững vàng đem Tiểu Vãn chắn xuống dưới, trên tay lực lượng thắng qua Tiểu Vãn, đoản kiếm cùng chủy thủ đối đâm. Cường hãn lực lượng từ hai người bàn tay chạm vào nhau chỗ rõ ràng chuyển tới, chấn đến Tiểu Vãn bàn tay hơi hơi tê dại, không khỏi chiều lui về phía sau một bước. Nam nhân thấy vậy, khoe miệng gợi lên một chút cười lạnh, hướng phía trước một bước, trong tay đoản kiếm tùy theo tới gần, nhắm chuẩn rõ ràng là Tiểu Vãn tâm hoa. Tiểu Vãn thân ảnh thoáng độ lệch một ít, tránh thoát nam tử công kích, nâng lên chân tới, cơ hồ đem chính mình toàn bộ lực lượng đè ở nam tử mu bàn chân, dùng sức nghiền một cái. Tê nam tử đau hít hà một hơi, nhìn khoảng cách hắn cực kỳ tiếp cận Tiểu Vãn, cũng không bực bội, ngược lại câu môi cười. Nhìn không tới nam tử tướng mạo, nhưng Tiểu Vãn lại có thể rõ ràng nhìn đến nam tử đáy mắt ý cười. Nam tử công kích theo sát mà đến, kia động tác cực nhanh, cơ hồ không cho người phản ứng thời gian, hướng tới Tiểu Vãn mặt tập kích qua đi. Hư lạnh một tiếng, Tiểu Vãn không chút nào yếu thế, đang muốn cùng nam tử đối thượng. Lại là rõ ràng nghe được dưới lầu truyền đến một đạo rõ ràng súng vang. Phích một tiếng, làm Tiểu Vãn trong lòng nhảy dựng. An Tranh còn ở dưới lầu. Tiểu Vãn sắc mặt khó coi, đang muốn ra tay, lại là nghe được chính mình trước mắt nam nhân cười lạnh một tiếng, xem ra là chơi lớn. Tiểu Vãn lập tức hướng tới nam tử nhìn lại, mắt thấy nam tử bước ra cùng Tiểu Vãn kéo ra khoảng cách nhất định, hiển nhiên là tính toán rời đi. Sao có thể cấp nam tử cơ hội như vậy? Tiểu Vãn trong tay chủy thủ theo bản năng hướng tới nam tử đâm tới. Trở tay nhẹ nhàng né tránh Tiểu Vãn công kích, nam tử bước chân bay nhanh, nháy mắt kéo ra cùng Tiểu Vãn chi gian khoảng cách, thối lui đến lầu 2 cửa sổ. ánh mắt sáng quắc, nam tử cặp kia thâm thúy mắt đào hoa trong mắt, ý cười xuất hiện, đối với Kiều Văn nói, ngươi rất thú vị, ta tin tưởng chúng ta về sau còn sẽ gặp được. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 365 vậy đi tìm chết hai. Nói xong lời này sau, nam tử thả người nhảy, nhảy cửa sổ rời đi. Nhìn nam tử tốc độ nhanh như vậy, Tiêu Vãn đáy mắt nổi lên một chút lánh mang. Không có thời gian đi quản nam tử như thế nào, Tiêu Vãn giờ phút này để ý chính là An Tranh. Không rảnh lo mặt khác, Tiêu Vãn hướng tới dưới lầu phóng đi, Cố Xanh Hoan đồng dạng đuổi kịp. Mà liên ở Kiều Vãn cùng vừa rồi cái kia nam tử dây dưa không thôi thời điểm, cột lấy An Tranh đương con tin áo bảo cho nam tử, trong tay dao nhỏ để ở An Tranh trắng nón nhỏ yếu trên cổ, chỉ kém một chút là có thể cắt ra An Tranh cổ. An Tranh cắn răng, trong lòng tính toán muốn như thế nào phản kháng mới hảo. An Tranh cũng nhiều ít sẽ chút quyền cước công phu, chỉ là cái này áo bảo cho nam nhân trong tay dao nhỏ bức cho thật chặt, An Tranh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một cái không cẩn thận, nàng ngược lại sẽ bị thương. Vẫn duy trì bình tĩnh, An Tranh nỗ lực không hoảng loạn, trong lòng lại không khỏi ra một tầng mồ hôi. Dao nhỏ liền để ở An Tranh trên cổ, An Tranh không có khả năng không sợ hãi, nàng giờ phút này tâm như nổi trống, thập phần thấp thỏm. Cảm thấy chính mình như là trên biển một khối phù mục, không biết giây tiếp theo sẽ thế nào. Cút ngay! Đều cút ngay cho ta! Nghe nam nhân thanh âm kêu ngược ở bên thai mình vang lên, An Tranh rất bình tĩnh. Cũng thực bất lực. Mà liền ở An Tranh vô cùng khẩn trương thời điểm, một đạo phảng phất giống như cứu rỗi giống nhau thanh âm đống nhiên vang lên. Tiểu Cam. Quen thuộc thanh âm, không có ngày thường tà mị đạm nhiên, giờ phút này tràn ngập nôn nóng lại bất an, gần hô lên hai chữ, như cũ có thể nghe ra người nọ ngự khí run rẩy. An Tranh nghe người này quen thuộc thanh âm, vội vàng quay đầu, hướng tới người nọ nhìn lại. Tuấn Mỹ trên mặt tràn ngập khẩn trương. Thẩm Vọng Dã nhìn An Tranh, trong lòng là xưa nay chưa từng có hoảng loạn. Kia đem để ở An Tranh trên cổ dao nhỏ, làm Thẩm Vọng Dã hai tròng mắt rụng nức, liền hô hấp đều nhiều vài phần run rẩy. Một lòng đều rối loạn, ở Thẩm Vọng Dã xem ra, An Tranh bị người bắt cóc, xa so với hắn bản nhân bị bắt cóc, còn muốn làm hắn khẩn trương. Hắn cần thiết lập tức cứu An Tranh. Nghĩ tới nơi này, Thẩm Vọng Dã chạy ra màu đen súng lục, nhắm ngay áo bảo cho nam nhân. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn cho nàng chết sao? Ngươi cho ta tránh ra. Áo bảo cho nam tử đối thượng tối om họng súng, hai chân không khỏi bắt đầu phát run, trong tay dao nhỏ như cũ chống An Tranh cổ. An Tranh cảm giác được lưới dao sắc bén liền để ở trên cổ, mang đến một trận lạnh lẽo. Thẩm Vọng Dã rất rõ ràng, cảnh sát đã tới rồi, nếu không thể ở cảnh sát trước chế độ áo bảo cho nam tử, những cái đó cảnh sát chưa chắc có hắn cố kỵ An Tranh. Cho nên, hắn cần thiết lập tức cứu An Tranh. Tiểu Cam. Biết An Tranh khẩn trương, Thẩm Vọng Dã ôn nhu thấy An Tranh một tiếng. An Tranh đối thượng Thẩm Vọng Dã tầm mắt. Tiểu Cam, đừng sợ, tin tưởng ta. Thẩm Vọng Dã ngữ khí hết sức kiên định. Ngắn ngủn mấy chữ, lại làm An Tranh trong lòng chấn động, vừa rồi sợ hãi cùng lo lắng vào giờ phút này tan thành mây khói. Thẩm Vọng Dã như là có chút ma lực, xuất hiện nháy mắt khiến cho An Tranh tâm an. Giờ phút này, Thẩm Vọng Dã chạm thẳng tắp, cả người dường như ra khỏi vỏ hàn đao, nhắm ngay lấy áo bào cho nam tử, hung hăng khấu hạ cò súng. Phích một tiếng, viên đạn bắn ra, đục lô áo bào cho nam tử bả vai. A! Lập tức phát ra một đạo hết sức thê lương kêu thảm thiết, kia áo bào cho nam tử đầu vai bị viên đạn xỏ xuyên qua, máu tươi chảy ròng. Chống An Tranh cổ dao nhỏ cũng nới lỏng, An Tranh chờ chính là cơ hội này, đáy mắt nổi lên một đạo lênh quang. Một tay bắt lấy nam tử cánh tay uốn éo, một cái tay khác khuỵu tay còn lại là hung hăng đánh vào nam nhân ngực. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 366 vậy đi tìm chết ba. A. Lập tức bị đánh trúng nguy hiểm, nam nhân đau kêu thảm thiết, An Tranh càng là một bước lao ra, bị nên đón Thẩm Vọng Dã ôm chặt lấy. Trong lòng bùn bùn nhảy lợi hại, An Tranh phóng đi Thẩm Vọng Dã trong lòng ngực, nghe Thẩm Vọng Dã tiếng tim đập. Kia trong lòng giống như mây đen giống nhau khói mù vào giờ phút này tản ra, làm An Tranh một lòng một chút liền định rồi. Đừng sợ. Đừng sợ. Không có việc gì. Thẩm Vọng Dã gắt gao ôm An Tranh, sức lực đại tựa hồ là muốn đem cấp xoa bóp đến trong xương cốt đi. Lúc này đây xem như nếm thử tới rồi chưa bao giờ từng có hoảng hốt cùng sợ hãi, Thẩm Vọng Giã hiện tại nhớ tới An Tranh bị đạo tặc bắt cóc cảnh tượng, vẫn là lòng còn sợ hãi. Lúc này hoàn toàn là không nghĩ tới phía trước chính mình là có bao nhiêu kháng cự Thẩm Vọng Giã, An Tranh chỉ biết trước mắt người nam nhân này cho nàng yên ổn lực lượng. Thân là An gia hòn ngọc quý trên tay, An Tranh từ nhỏ đến lớn quá nhật tử đều là vô ưu vô lự, có thể nói là bị An gia bảo hộ tương đương hảo, chưa từng có trải qua quá bực này kích thích trường hợp, càng đừng nói bị người cầm dao nhỏ ra cổ. Vừa rồi nói không sợ hãi, đó là giả. Chẳng qua hiện tại nàng là một chút đều không sợ, đem mặt dán ở Thẩm Vọng Giã ngực thượng, An Tranh nhẹ giọng nói, vừa rồi thật sự nguy hiểm thật. Những người này là thật sự đáng chết. Thẩm Vọng Giã trong mắt hiện lên một đạo dị thường lạnh băng lệ khí, những người đó cư nhiên dám lấy An Tranh đương con tin, thật là tìm chết, hắn tuyệt đối sẽ làm những người đó trả giá đại giới. Tiểu Cam, ngươi không sao chứ? Tiểu Vãn lúc này cũng vọt tới An Tranh bên này, thấy nàng ở Thẩm Vọng Giã trong lòng ngực, khẩn trương hỏi. An Tranh lập tức đem Thẩm Vọng Giã cấp đẩy ra, mặt đẹp ửng đỏ nhìn Tiểu Vãn nói, ta không có việc gì, tiểu thất, ngươi có hay không bị thương? Nàng đồng dạng cũng thực quan tâm Tiểu Vãn. Tiểu Vãn ánh mắt không giấu vết đem An Tranh từ đầu đến chân đánh giá một lần, thấy nàng thật sự không có việc gì, lúc này mới đem một lòng thả lại trong bụng. Ta cũng không có việc gì, xem ra hôm nay đổ thạch đại hội là không thể tham gia, Tiểu Cam, chúng ta hiện tại tốt nhất là về nhà đi. Tiểu Vãn hoan thanh nói. Cảm thấy Tiểu Vãn nói rất có đạo lý, hiện tại An Tranh cũng là không có tâm tư tiếp tục ở chỗ này, ngoan ngoan gật gật đầu nói. Hảo, chúng ta đây liền về nhà đi thôi. Ta đi lái xe lại đây, các ngươi hai cái đi cửa chờ ta. Thẩm Vọng Giã nói xong, liền trước xoay người đi ra Thịnh Thế Phường. Theo sát từ trên lầu truy xuống dưới Cố Sanh Hoan thấy Tiểu Vãn cùng An Tranh cùng nhau đi ra Thịnh Thế Phường, bước chân đốn xuống dưới, không có tiếp tục tiến lên đi. Nhìn Tiểu Vãn bóng dáng dần dần biến mất ở trước mắt, Cố Sanh Hoan khỏe môi gợi lên một mạt ý vị thâm trường ý cười. Lúc này đây tạm thời liền trước phóng nàng đi cũng thế, dù sao hôm nay sự tình qua đi, nàng là thiếu người khắc tình, này liền vậy là đủ rồi. Trở lại An gia lúc sau, An Tranh thấy An Phong Đình, hướng hắn nói hôm nay ở Thịnh Thế Phường sự tình, đem An Phong Đình cũng là hoảng sợ. Hắn phục hồi tinh thần lại lúc sau, liền cùng An Tranh nói hôm nay ở Thịnh Thế Phường xuất hiện đạo tặc là cái gì lai lịch. Nguyên lai. Hôm nay có một người Bắc Bình điều khiển đến Thượng Hải đại quan viên ở phố đồ cổ bị đâm, bị người chém vài đao, chết thực thảm. Đúng là những cái đó đạo tặc làm, lúc ấy là có phòng tuần bộ người ở truy bọn họ hoảng không chọn lộ chạy tới Thịnh Thế Phường, muốn bắt hai người trước, kết quả bị phản kháng, mới nháo ra như vậy đại động tĩnh. Kia này đó đạo tặc bắt được không có? An Tranh hỏi. Bắt được mấy cái, chạy mấy cái, quan trọng nhất đầu mục chạy mất. Bắt được tép rượu cũng không có gì dùng. An Phong Đình hơi hơi cau mày nói. Nghe An Phong Đình nói như vậy, ngồi ở một bên Kiều Vãn không cấm nhớ tới hôm nay cùng nàng giao thủ nam nhân kia. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 367 cùng Cố Tứ Gia có quan hệ một. Nam nhân kia khí chất rõ ràng cùng mặt khác đạo tặc không giống nhau, hẳn là chính là cái gọi là quan trọng đầu mục. Nhớ tới tên kia nam nhân như chim ưng ánh mắt, Tiểu Vãn liền cảm thấy đối phương là cái khó đối phó tàn nhẫn nhân vật. Gần nhất Thượng Hải có điểm không yên ổn, Tiểu Cam cùng Tiểu Thất hai người các ngươi tận lực không cần ra cửa. An Phong Đình chính xác nói. Đến nỗi hôm nay dám đối với An Tranh động thủ người, hắn cũng là sẽ không bỏ qua. Đại ca, tên kia đã chết đại quan là cái gì lai lịch ta? An Tranh tò mò chớp đôi mắt nhìn An Phong Đình hỏi, chỉ do bắt quái. Vị kia đại quan là Bắc Bình quân thống tham mưu trưởng. Lại nói tiếp chuyện này cùng Cố Tứ Gia cũng có thoát không khai quan hệ. Bắc Bình quân thống cùng Cố Tứ Gia nơi Thượng Hải quân thống là nhất thể. Vị kia tham mưu trưởng là đại biểu Bắc Bình quân thống tới tham gia bên này một hội nghị. Phụ trách bảo hộ hắn an toàn cũng là Cố Tứ Gia thủ hạ người. Hiện tại ra nhiễu loạn, chỉ sợ Cố Tứ Gia cũng là khó thoát này cứu. An Phong Đình nói xong lời cuối cùng, trong mắt hiện lên một đạo bất đắc dĩ chi sắc. Đương nhiên, cũng không bài trừ là có người cố tình nhằm vào Cố Tứ Gia. Kỳ thật hắn cùng Cố Cảnh Đình quan hệ vẫn luôn không tồi, cũng thực thưởng thức Cố Cảnh Đình là người, lúc này đây, Cố Cảnh Đình sợ là chọc phải phiền toái. Tiêu Vãn nghe thế sự kiện cùng Cố Tứ Gia có quan hệ, tâm không lý do nhảy lậu nửa nhịp, ánh mắt tùy theo thâm trầm vài phần. An Tranh ở An Phong Đình nhắc tới Cố Tứ Gia thời điểm, liền vẫn luôn ở quan sát đến Kiều Vãn phản ứng, thấy nàng biểu tình trước sau đạm nhiên như nước, mới hơi chút buông tâm. Nàng lo lắng An Phong Đình nhắc tới cố tứ gia sẽ chọc chúng Kiều Vãn chuyện thương tâm. Không nghĩ lại làm An Phong Đình làm cho Kiều Vãn mặt đề cập cố tứ gia, An Tranh lập tức nói sang chuyện khác, tiểu thất, chúng ta về phòng đi nghỉ ngơi đi. Ta coi ngươi cũng rất mệt bộ dáng. Kiều Vãn kỳ thật cũng không mệt, chính là nàng càng thích một mình đại ở trong phòng, Phệ Linh Trận yêu cầu rất nhiều phụ chú, nàng còn không có chuẩn bị tốt. Ở Quân Như Ngọc hỗ trợ tìm được Âm Tuyền phía trước, nàng yêu cầu đem bố Phệ Linh Trận yêu cầu đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng mới được, đến lúc đó tránh cho chậm trễ thời gian. Hiện tại ở Kiều Vãn xem ra, uy hiếp lớn nhất vẫn là Tiểu Dã. Kiều Vãn gật gật đầu, liền cùng An Tranh cùng nhau các hồi các phòng. Thượng Hải Bắc Dương quân thống chỗ, đề phòng nghiêm ngặt, phòng thủ kiên cố. Đại soái văn phòng nội, Cố Cảnh Đình một thân quân trang thẳng đứng, ngồi ở bàn làm việc mặt sau, trong tay cầm chính là một chồng nhân vật tư liệu. Này mấy cái chính là ám sát thượng quan tham mưu trưởng nhân vật danh sách. Nghe phó quan đứng ở Cố Cảnh Đình đối diện nói. Cố Cảnh Đình tùy ý nhìn một chút tư liệu, thực mau đã bị trong đó một người tư liệu hấp dẫn lực chú ý. Chỉ thấy này phân tư liệu mặt trên ấn một chương không có sắc thái ảnh chụp, trên ảnh chụp người thình lình chính là lúc trước cùng Tiểu Vãn đã giao thủ tên kia đạo tặc. Người này, ta nhìn quen mắt. Trong mắt mang theo lạnh lẽo chi ý, Cố Cảnh Đình ánh mắt tựa kiếm nhìn chằm chằm kia bức ảnh. Nghe phó quan hơi hơi xem xét thân mình, ánh mắt theo đặt ở kia bức ảnh thượng. Này vừa thấy, hắn cũng là mày nhăn lại. Người này không phải Thẩm Vọng phía trước thủ hạ, Giang Sâm sao? Trong mắt cuồn cuộn như hải thâm trầm, Cố Cảnh Đình không nói gì. Ngược lại là nghe phó quan, tiếp tục nói, tứ gia, Giang Sâm với 2 năm trước phản bội Thẩm Vọng tự lập môn hộ. Hắn mai danh nhận tích 2 năm, lúc này xuất hiện, khẳng định cùng Thẩm Vọng có thoát không khai quan hệ. Lạnh lùng một câu khỏe môi, Cố Cảnh Đình lúc này mới mở miệng nói, hắn có hay không phản bội Thẩm Vọng, hắn so với ai khác đều minh bạch. Hạ phát một bậc lệnh truy nã, bắt sống Giang Sâm. Nhớ kỹ, ngàn vạn đừng làm cho hắn đã chết. Dám đối với Vãn Vãn ra tay, hắn muốn cho nam nhân kia sống không bằng chết. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 368 cùng cố tứ gia có quan hệ 2. Phát giác Cố Cảnh Đình trong mắt lạnh lạnh khí lạnh, nghe phó quan sống lưng chợt lạnh, gật gật đầu nói, thuộc hạ này liền đi làm. Đãi nghe phó quan rời khỏi phòng lúc sau, Cố Cảnh Đình cầm lấy điện thoại, bắt thông một chiếc điện thoại dây số. Cho ta tiếp Vân Phong. Thức mau, điện thoại bên kia liền truyền đến một đạo khàn khàn giọng nam. Thứ ra, có gì phân phó? Người giúp ta bảo hộ một người, tư liệu ta sẽ phái người đưa đến ngươi bên kia đi. Cố Cảnh Đình nhàn nhạt nói, lấy ra ngươi giữ nhà bản lĩnh tới, ngàn vạn đừng làm đối phương nhận thấy được ngươi tồn tại. Ngươi hiểu chưa? Thứ ra yên tâm hảo. Ta hiểu được. Vân Phong ở bên kia tất cung tất kính nói. Cố Cảnh Đình lúc này mới vừa lòng cúp điện thoại. Vân Phong thực lực, hắn là thực tán thành. Từ Vân Phong đi âm thầm bảo hộ Văn Vãn, hắn cũng yên tâm. Một ngày thời gian bừng tỉnh mà qua. Kiều Vãn chút nào không biết Cố Cảnh Đình phái người dựa theo bảo hộ nàng, cùng An Tranh còn có An Phong Đình cùng nhau dùng quá cơm chiều lúc sau, nàng liền về tới nàng phòng đi. Tắm nước nóng, thời gian đã không sai biệt lắm là buổi tối mau 10 giờ. Kiều Vãn ngồi mới vừa lấy một quyển sách ngồi ở trên giường chuẩn bị nhìn xem thư ngủ, trong phòng chung điện thoại thanh điên cuồng vang lên. Cầm lấy điện thoại phóng tới bên tai, Kiều Vãn nhẹ nhàng uy một tiếng. Điện thoại bên kia truyền đến Quân Như Ngọc kia trầm thấp thả mềm nhẹ thanh âm, Vãn Vãn, còn không có nghỉ ngơi đi. Không có đâu. Kiều Vãn hơi hơi mỉm cười, hỏi tiếp nói, phát sinh sự tình gì sao? Nếu không phải xảy ra chuyện gì, như vậy Kiều Vãn cảm thấy Quân Như Ngọc là sẽ không nửa đêm cho nàng gọi điện thoại. Quân Như Ngọc bên kia xác thật là có việc muốn tìm Kiều Vãn, hắn cũng không có quanh co, mà là trực tiếp xong xuôi nói, hiện tại có cái tương đối khó giải quyết nhiệm vụ, ngươi nguyện ý tiếp sao? Vừa nghe có tiền nhưng kiếm lời, Kiều Vãn lập tức đôi mắt sáng ngời. Đương nhiên nguyện ý tiếp. Nói như vậy, ẩn lâu nhiệm vụ càng là khó giải quyết liền đại biểu tiền thù lao càng cao. Vậy ngươi hiện tại thu thập một chút, ta đại khái 15 phút đến An ra cửa tiếp ngươi. Quân Như Ngọc nói. Kiều Vãn cúp điện thoại, lập tức đi đổi phương tiện hành động chung sân phục, sau đó liền bắt đầu thu thập pháp khí. Thu thập xong đồ vật, Kiều Vãn lại đi cùng An Tranh nói một chút nàng đêm nay muốn đi ra ngoài, sau đó nàng trực tiếp đem nàng kia đem phệ hồn kiếm lưu lại cấp An Tranh, làm An Tranh phòng thân dùng. Nếu tiểu dã dám đến tìm An Tranh, phệ hồn là có thể đối phó hắn. 15 phút sau, Tiểu Văn đúng giờ xuất hiện ở cổng lớn, thấy một chiếc màu đen xe hơi an tĩnh ngừng ở nơi đó, nàng bước nhanh đi qua, lên xe. Quân Như Ngọc một thân màu đen áo khoác ngoài, ngồi ở điều khiển vị trí, Tiểu Văn còn lại là ngồi ở hắn bên cạnh ghế phụ vị trí. Một bên phát động xe, Quân Như Ngọc một bên hướng Tiểu Văn nói, ta trước mang người đi một chỗ. Chờ tới rồi địa phương, chúng ta lại chậm rãi nói nhiệm vụ nội dung. Tiểu Văn gật gật đầu, nói, hảo. Xe bay nhanh xử ra tại chỗ, chạy về phía mênh mang bóng đêm. Ban đêm Thượng Hải vẫn như cũ là phồn hoa, đường phố hai bên có không ít phòng khiêu vũ, các loại năm màu đèn nghe ông lập lòe, đêm này tòa có chút lạnh băng thành thị trang điểm náo nhiệt lên. Xuyên qua náo nhiệt đường phố, xe chạy về phía vùng ngoại thành tương đối quặng cu ẽ địa phương. Tại Thượng Hải Bắc vùng ngoại thành có một chỗ Tây Dương phong cách biệt thự đàn, có thể ở nơi này, đều là Thượng Hải tương đối có tiền nhân ra. Kéo kẹt. Xe chậm rãi ngừng ở một chỗ tinh xảo hoa lệ biệt thự trước, tại đây biệt thự phía trước đứng một người lao phụ nhân, lao phụ nhân phía sau còn đi theo hai gã mặc trang điểm đều giống nhau nha đầu. Quân đại sư, ngài đã tới. Thấy Quân Như Ngọc từ trên xe xuống dưới, lao phụ nhân lập tức đón đi lên. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 369 điên cuồng thiếu nữ 1. Tên này lão phụ nhân ước chừng hơn 60 tuổi tuổi tác, tóc ngắn hoa râm, lại năng thành đương thời lưu hành tóc ăn, một thân màu mận chín sơn xám, cả người châu quang bảo khí, khí chất cao quý. Quân Như Ngọc đạm đạm cười, xem như hướng tên này lão phụ nhân chào hỏi. Sau đó hắn liền chuyển mắt nhìn về phía Tiểu Vãn, tới, Tiểu Thất. Ta hướng ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là ngươi cố chủ, tôn lão phu nhân. Hắn phía trước cũng hiểu biết Kiều Vãn không nghĩ bại lộ chính mình thân phận, cho nên cũng liền y theo Kiều Vãn ngụy trang thân phận tới giới thiệu. Ngươi hảo, ta là Kiều Bảy. Kiều Vãn cố tình dùng nàng ngụy trang quá thanh âm nói, thanh âm kia nghe tới thực thanh triệt, như nhau thiếu niên lang. Tôn lão phu nhân nhìn từ trên xuống dưới Kiều Vãn, cặp kia nhìn như giả nuôi trong ánh mắt nhảy lên điểm điểm tinh quang. Nàng nguyên bản là vừa ý Quân Như Ngọc tới giúp nàng. Chính là Quân Như Ngọc lại kiên trì phải cho nàng đề cử người khác, tóm lại hắn không muốn tự mình tiếp nhiệm vụ, hoặc là dùng hắn đề cử người, hoặc là khác thỉnh thăng trước. Trừ bỏ Quân Như Ngọc ở ngoài, tôn lão phu nhân cũng không tín nhiệm những người khác. Cứ việc phía trước không có cùng Quân Như Ngọc cộng sự quá, chính là nàng lại nhận thức ẩn trong lâu mặt người, người nọ nói trước mắt ẩn trong lâu bản lĩnh lớn nhất, đương thuộc Quân Như Ngọc. Dùng Quân Như Ngọc đề cử người hảo quá khác thỉnh thăng trước. Cứ việc tôn lão phu nhân trong lòng có 100 không tình nguyện, vẫn là thỏa hiệp. Hiện giờ nhìn đến Kiều Vãn như vậy tuổi trẻ, tôn lão phu nhân không cấm hoài nghi nàng năng lực, như vậy tuổi trẻ âm dương sư, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Trong lòng như vậy chửi thầm, tôn lão phu nhân nhìn Kiều Vãn ánh mắt hơi hơi lãnh đạo, hoan thanh nói, nếu là quân đại sư đề cử người, ta tự nhiên là tín nhiệm ngươi. Nói, nàng hướng phía sau nha đầu xử cái ánh mắt. Kia nha đầu lập tức lấy ra trước đó chuẩn bị tốt trang tiền thù lao ngân phiếu phong thư đưa cho Kiều Vãn. Đây là nói tốt 5.000 tiền thù lao. Người trước nhận lấy, đối đãi ngươi đem sự tình xử lý tốt lúc sau, ta vừa lòng nói còn sẽ lại thêm vào phó điểm tiền thưởng. Kiều Vãn lại là cũng không thèm nhìn tới kia phong thư, mà là nhàn nhạt nói, ta quy củ là khi nào hoàn thành nhiệm vụ khi nào lấy tiền. Đến nỗi tiền thưởng ta cũng trước nay là không thu. Ánh mắt của nàng luôn luôn là độc ác, tự nhiên nhìn ra được tới tôn lão phu nhân đối nàng không hài lòng. Bất quá nàng còn không có triển lộ ra tới thực lực, cũng không xa cầu người khác liền tín nhiệm nàng năng lực. Chẳng qua nàng cũng là thật sự không thích tôn lão phu nhân này phó có tiền liền có thể thực tùy hứng cao ngạo thái độ. Nếu không phải nhiệm vụ này là Quân Như Ngọc giới thiệu cho nàng, nàng đại khái còn sẽ lựa chọn không tiếp. Tôn lão phu nhân, ngươi phía trước gọi điện thoại cho ta nói không phải lệnh ái lại phát tác. Hiện tại làm chúng ta đi xem đi. Quân Như Ngọc cũng là không thích tôn lão phu nhân đối đãi Kiều Vãn thái độ, tao mày nói. Đối mặt Quân Như Ngọc thời điểm, tôn lão phu nhân thái độ đó là 180 độ đại chuyển biến, trở nên cực kỳ nhiệt tình khiêm tốn. Hảo, hảo, các ngươi mau theo ta tiến vào. Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc cùng theo tôn lão phu nhân đi vào biệt thự. Biệt thự phòng khách cũng hoàn toàn là Tây Dương thức, nạc đại phòng khách chung nơi trốn lộ ra hoa lệ, ở trong phòng khách hướng có một chỗ cầu thang xoắn ốc nối thẳng lầu 2. Vừa mới bước vào biệt thự phòng khách, Kiều Vãn liền nghe được một trận tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ. Các ngươi đều cút ngay cho ta a a a. Phóng ta rời đi nơi này. Ta muốn cắn chết các ngươi. Thuộc về nữ nhân cuồng loạn tiếng thét chói tai đau đớn người màng thai, là từ lầu 2 truyền đến. Kiều Vãn không giấu vết nhíu nhíu mày, nàng nhắm mắt lại cảm thụ một chút, nơi này tà khí không phải giống nhau dày đặc, trong không khí còn cùng với một cổ đặc biệt gây mùi tanh hôi vị. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 370 điên cuồng thiếu nữ 2. Nay cổ tanh hôi vị giống như là thi thể hư thối thời điểm phát ra, xú đến lệnh người nôn khan. Chính là Kiều Vãn nhìn những người khác biểu tình, trừ bỏ Quân Như Ngọc tiến vào lúc sau, liền dùng tay nhẹ nhàng che lại miệng mũi ở ngoài, Tôn lão phu nhân cùng nàng phía sau kia hai gã nha đầu đều như là không có ngửi được này cổ tanh hôi, biểu tình bình thường thực. Nhà ta tiểu yêu liền ở trên lầu, các ngươi đi theo ta. Các ngươi hai cái đi hậu viện đem đại gia mời đi theo, liền nói đại sư tới. Tôn lão phu nhân nói, hướng phía sau nha đầu an bài nói. Kia hai gã nha đầu rời đi sau, Tôn lão phu nhân liền hướng trong phòng khách cầu thang xoắn ốc đi đến. Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc cùng đi theo nàng phía sau. Ngươi cũng nghe thấy được đi. Ta mau bị hân phun ra. Tiểu Vãn thần sắc có điểm tiểu rối rắm nhỏ giọng hướng bên cạnh Quân Như Ngọc nói. Quân Như Ngọc gật gật đầu, nói, trừ bỏ hai chúng ta, bọn họ đều không có ngửi được. Ta nói đi, bọn họ biểu tình như thế nào như vậy bình tĩnh. Tiểu Vãn bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai bọn họ là thật sự không có ngửi được. Chúng ta chính là Tôn lão phu nhân tiểu nữ nhi, tên là Tôn Giao Nhi. Quân Như Ngọc hoan thanh hướng Tiểu Vãn nói, chúng ta thời gian đại khái là nửa tháng trước. Mỗi cách mấy ngày, tới rồi buổi tối 9 giờ về sau, Tôn Giao Nhi giống như là thay đổi một người, điên cuồng ăn cái gì? Ăn cái gì? Tiểu Vãn không rõ nguyên do nhướng mày. Quân Như Ngọc nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng vậy, ăn cái gì? Thứ gì đều ăn, giày, quần áo, gia cụ, nhưng phàm là nàng có thể nhìn đến đồ vật, nàng đều muốn ăn. Này nghe tới nhưng thật ra như là nào đó thân thể hoặc là trong lòng thượng bệnh tật. Chính là tòa nhà này tà khí đã nói cho Kiều Vãn, Tôn Giao Nhi cũng không phải nhiễm bệnh, mà là chúng ta. Phát tác thời gian không có quy luật sao? Kiều Vãn hỏi. Không có, có đôi khi cách 3 ngày, có đôi khi cách 2 ngày, cũng có đôi khi hợp với 3 ngày mỗi đêm phát tác. Phát tác thời gian không sai biệt lắm là 2 cái giờ. Trước mắt ta sở hiểu biết liền nhiều như vậy. Quân Như Ngọc Hoan Thanh nói. Kỳ thật hắn cũng không có gặp qua Tôn Giao Nhi. Đây là Tôn lão phụ nhân nói cho hắn, hắn đã đem hắn biết đến đều nói cho Kiều Vãn. Hai người khi nói chuyện, cũng đi theo Tôn lão phu nhân đi tới Tôn Giao Nhi phòng ngoại. Tôn lão phu nhân nghe ái nữ thống khổ gào giống thanh, nhịn không được hốc mắt đỏ lên, hướng Quân Như Ngọc nói, các ngươi vào đi thôi, Giao Nhi đại tỷ ở bên trong chiếu cố. Ta liền không đi vào. Nàng xem không được kia trường hợp, đau lòng chịu không nổi. Quân Như Ngọc tự nhiên là có thể lý giải Tôn lão phu nhân, hắn đẩy cửa ra, dẫn đầu đi tới trong phòng đi, Tiểu Vãn theo sát này thượng. Chỉ thấy phòng bên trong, trên giường nổi danh thiếu nữ bị thực thô dây thừng cột lấy thân mình, ngã vào trên giường không ngừng vặn vẹo dãy rua, nàng trên người ăn mặc màu trắng áo ngủ quần ngủ, tóc hỗn độn rối tung, che đậy nàng chân dung. Mà mép giường đứng một người ăn mặc màu cam mao đầu Âu phục thiếu nữ, cùng hai gã dáng người cường tráng nhà trai đinh. Tên này thiếu nữ lớn lên giống như kia ngày xuân kiểu diễm đóa hoa, ngũ quan tinh tế nhỏ xinh, khỏe môi có một viên nho nhỏ nốt ruồi đỏ, đem kia trương mỹ lệ kiểu diễm khuôn mặt phụ trợ ra vài phần vũ mị quyến rũ. Thiếu nữ thấy Quân Như Ngọc cùng Kiều Vãn cùng đi đến, liền biết hai người bọn họ chính là hôm nay tới hỗ trợ âm dương sư, trong mắt chút xuống ra một tia vui sướng biểu tình, vội vàng đón đi lên, các ngươi hảo, ta là Giao Nhi tỷ tỷ, Tôn Tuyết Nhi. Tiểu Vãn cặp kia đen kịt con ngươi nhìn chằm chằm Tôn Tuyết Nhi, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 371 điên cuồng thiếu nữ 3. Ta có thể đi nhìn xem Tôn Giao Nhi sao? Tiểu Vãn hoan thanh hướng Tôn Tuyết Nhi hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi yêu cầu cẩn thận một chút, ta muội muội lúc này tương đối cuồng táo, thực dễ dàng thương đến người. Tôn Tuyết Nhi ôn nhu nói. Này nhìn như hảo tâm dặn dò lại là làm Kiều Vãn lại lần nữa không giấu vết nhíu nhíu mày, Nàng thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu, chậm rãi đi tới mép giường, khoảng cách Tôn Giao Nhi lại gần chút. Tôn Giao Nhi đại khái là kêu mệt mỏi, lúc này cũng không hề gọi bậy, chỉ dùng một đôi ầm độc con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đi đến nàng trước mặt Kiều Vãn, hàm răng vẫn luôn ở mài giũa, phát ra làm cho người ta sợ hãi thanh âm. Kiều Vãn vươn tay đem làm cho Tôn Giao Nhi mặt đầu tóc cho nàng trải vớt đến mặt sau đi, nàng lại đột nhiên một ngửa đầu, hé miệng hướng tới Kiều Vãn hướng nàng rối lại đây tay tắt tới. Nếu không phải Kiều Vãn trôn tránh kịp thời, chỉ sợ là phải bị nàng cắn rớt một miếng thịt. Tôn Giao Nhi mặt cuối cùng là lộ ra tới, Kiều Vãn lúc này mới phát hiện Tôn Giao Nhi cùng Tôn Tuyết Nhi lớn lên không sai biệt lắm là giống nhau như lúc, hai người hẳn là sinh đôi tỉ muội. Duy nhất rõ ràng không giống nhau chính là, Tôn Tuyết Nhi bên môi có nhưng nốt ruồi đỏ, mà Tôn Giao Nhi bên môi không có. Sắc mặt tái nhợt giống như giấy trắng, Tôn Giao Nhi nhìn qua so Tôn Tuyết Nhi muốn gầy thượng chút, cằm nhọn nhọn, đáy mắt có một mảnh thực rõ ràng quầng thâm mắt, giữa mày toàn là mệt mỏi, vừa thấy đó là thật lâu không có nghỉ ngơi tốt bộ dáng. Nhìn chằm chằm Tôn Giao Nhi mặt nhìn một lát, Tiểu Văn thực mau liền phát hiện nghe đoan. Quân lão đại, ngươi lại đây nhìn xem. Tiểu Văn hướng Quân Như Ngọc vẫy vẫy tay. Quân Như Ngọc hai bước đi đến Kiều Vãn bên cạnh người, chỉ nghe Kiều Vãn nói tiếp, ngươi thả nhìn kỹ xem nàng sắc mặt, ấn đường cũng không biến thành màu đen chi sắc, ngược lại ấn đường trung ương ẩn ẩn có vết đỏ, nhìn nhìn lại nàng đáy mắt, có xà trạng tơ máu. Hơn nữa nàng trên người cũng không tà khí lưu động, chính là nàng hành vi như thế không bình thường, ta nhưng thật ra cảm thấy nàng không giống như là chúng ta, ngược lại có thể như là trung cổ. Cuối cùng một câu, Kiều Vãn cố tình đè thấp thanh âm, chỉ làm Quân Như Ngọc một người nghe được. Quân Như Ngọc là cái kiến thức rộng rãi, trải qua Kiều Vãn như vậy nhắc tới điểm, hắn cũng là phát hiện không ổn chỗ. Nếu là cổ thuật nói, ta nhưng thật ra đã từng gặp qua cùng này tương tự ví dụ. Quân Như Ngọc trầm ngâm một lát nói. Chúng ta đi ra ngoài nói. Kiều Vãn nói, nơi này người nhiều miệng tạp, cũng không phương tiện nói chuyện. Đứng ở một bên cách đó không xa Tôn Tuyết Nhi vẫn luôn ở chú ý Quân Như Ngọc cùng Kiều Vãn. Thấy hai người bọn họ khe khẽ nói nhỏ, nàng không khỏi mở miệng nói, hai vị đại sư, ta muội muội nàng rốt cuộc làm sao vậy? Chúng ta yêu cầu đi cùng Tôn lão phu nhân thương nghị một chút. Tiểu Vãn trực tiếp hướng Tôn Tuyết Nhi nói, trung cổ cùng chúng ta hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm, Tôn Giao Nhi nếu là thật sự trung cổ, như vậy cũng không thể bài trừ là Tôn người nhà có người đang âm thầm dở cho quỷ, cho nên Tiểu Vãn tạm thời không nghĩ báo cho Tôn Tuyết Nhi nàng đến ra kết luận. Để tránh tin tức tiết ra ngoài, rút dây động dừng. Tôn Tuyết Nhi trong mắt bay nhanh hiện lên một đạo dị quang, nàng hơi hơi gật gật đầu nói, kia nhị vị liền đi tìm ta mẫu thân thương nghị đi, ta còn muốn tiếp tục ở chỗ này bồi muội muội, liền không tiễn nhị vị đi ra ngoài. Tuyết Nhi tiểu thư không cần khách khí. Tiểu Vãn hơi hơi mỉm cười nói, như vậy trói lọi gương mặt tươi cười ánh vào Tôn Tuyết Nhi trong mắt, làm nàng không khỏi thất thần. Nếu không phải vốn dĩ liền biết Kiều Vãn là nữ nhi thân phận, người khác là nhìn không ra nàng là nữ nhi thân, bao gồm Tôn Tuyết Nhi, đều cho rằng Kiều Vãn là danh thiếu niên lang. Trong lòng nghĩ chưa bao giờ gặp qua tươi cười như vậy hoàn mỹ đẹp nam nhân, Tôn Tuyết Nhi tim đập nhịn không được nhanh hơn vài phần. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 372 Điên cuồng thiếu nữ 4. Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc cùng rời đi Tôn Giao Nhi phòng. Tôn lão phu nhân liền ở trong phòng khách nôn nóng chờ đợi bọn họ, thấy bọn họ hai cùng đã trở lại, vội vàng là đứng dậy nói, hai vị đại sư, mau chút bên này ngồi. Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc cùng đi đến sofa trước ngồi xuống, Tôn lão phu nhân cũng đi theo một lần nữa ngồi xuống về sau, đó là gấp không chờ nổi mở miệng hỏi, hai vị đại sư, nhà ta già trẻ rốt cuộc làm sao vậy? Tôn Giao Nhi là Tôn lão phu nhân nhỏ nhất hài tử, cho nên Tôn lão phu nhân đặc biệt yêu thương nàng. Kiều Vãn không nói gì, mà là nhìn thoáng qua Tôn lão phu nhân phía sau đứng nha đầu. Tôn lão phu nhân lập tức minh bạch nàng ý tứ, liền hướng phía sau nha đầu nói, đại gia như thế nào còn không có lại đây? Lại đi thúc giục một thúc giục. Đúng vậy, kia nha đầu lập tức sụp mi thuận mắt rời đi. Bọn họ bên này đã không có những người khác, Kiều Vãn liền mở miệng nói, Tôn lão phu nhân, lệnh ái không phải chúng ta, mà là trung cổ. Trung cổ. Như thế nào sẽ Tôn lão phu nhân tự nhiên minh bạch chúng ta cùng trung cổ chi gian khác nhau, có chút không thể tin tưởng bộ dáng. Nàng không quá tin tưởng Tiểu Vãn theo như lời, chuyển mắt nhìn về phía Quân Như Ngọc. Quân Như Ngọc nhàn nhạt nói, tiểu thất nói chính là không sai, lệnh ái là trúng cổ. Nếu Quân Như Ngọc đều nói như vậy, Tôn lão phu nhân tự nhiên là đánh mất sở hữu nghi ngờ. Nàng rộng mở đứng dậy, tại chỗ qua lại đi rồi hai bước, nhìn qua thực nôn nóng bộ dáng. Ngày thường Giao Nhi cũng không có đắc tội quá ai a. Rốt cuộc là ai như vậy nhẫn tâm, muốn như vậy thai hỏa một cái thiện lương hải tử. Tôn lão phu nhân sắc mặt không quá đẹp, nói thầm nói. Tôn Giao Nhi tính cách thuộc về cái loại này nhát gan nội hướng, ngày thường thiện lương ngay cả món ăn mặn đều không ăn, vẫn luôn ăn chay, có thể nói là thành tâm quả dục, cùng thế vô tranh. Cho nên Tôn lão phu nhân mới thật sự là không nghĩ ra đến tột cùng là ai yếu hại Tôn Giao Nhi. Trước mắt quan trọng nhất chính là trước giải cổ. Tiêu Vãn nhàn nhạt nói, lôi trở lại Tôn lão phu nhân tự do suy nghĩ. Tôn lão phu nhân vội không ngừng gật gật đầu, lại ngồi trở lại trên sofa, trên mặt treo vội vàng biểu tình nhìn Tiêu Vãn, Tiêu đại sư nói không tồi, nhưng là này cổ muốn như thế nào giải? Tiêu Vãn còn không có mở miệng, Quân Như Ngọc liền giành trước nói, lệnh ái sở trùng cổ hẳn là một loại gọi là phệ hoang cổ trùng. Nhưng phàm là bị loại này cổ trùng thượng thân, phát tác thời điểm liền sẽ có loại phi thường đói khát thả ăn không đủ no cảm giác, cái gì đều ăn, hoàn toàn đánh mất lý trí. Đúng rồi, ở không có phát tác thời điểm, lệnh ái có phải hay không cơ hồ không ăn cơm? Nếu đúng vậy lời nói, như vậy liền 89/10. Đúng vậy, từ nửa tháng trước bắt đầu, Giao Nhi bỗng nhiên không muốn ăn cơm, mỗi lần đều là ta sai người mạnh mẽ cấp đút cho nàng ăn một ít thức ăn lỏng, nếu không nói, nàng đã sớm chết đói. Tôn lão phu nhân nói, loại này cổ trùng phi thường khó được, ngàn cân khó cầu. Phệ hoang lớn lên phi thường như là rắn hổ mang bộ dáng, cái đầu đại khái là có ngón út như vậy dài ngắn phẩm chất. Nói như vậy, hạ cổ giả thao tác phệ hoang là dùng một loại đặc thù cái còi, loại này cái còi thổi ra tới thanh âm chúng ta đều nghe không được, chỉ có phệ hoang có thể nghe được. Nhưng phàm là hạ cổ giả thổi còi, liền có thể thúc giục phệ hoang bạo động lên. Như vậy trung cổ giả liền sẽ bắt đầu phát bệnh. Ngay thường nói, phệ hoang đều là ngủ say trạng thái. Quân Như Ngọc ngữ khí rõ ràng nói, chúng phệ hoang người, đến cuối cùng không phải sống sờ sờ căng chết, đó là sống sờ sờ đói chết. Nghe ngôn, Tôn lão phu nhân lập tức luôn cuống. Cầu hai vị đại sư cứu cứu Giao Nhi, ta nguyện ý nhiều hơn tiền thù lao, các ngươi cứ việc ra giá, chỉ cần các ngươi nguyện ý cứu Giao Nhi. Tôn lão phu nhân lão lệ tung hoành nói, vô luận là nào một loại cách chết cũng không miễn quá mức tàn nhẫn, hơn nữa kia Tôn Giao Nhi chính là nàng thân sinh khuê nữ nhi, nàng lại như thế nào sẽ bỏ được trơ mắt nhìn Tôn Giao Nhi đi tìm chết. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 373 Điền cuồng thiếu nữ năm. Muốn cứu lệnh ái, cần thiết muốn tìm được sau lưng hạ cổ người, lấy này huyết. Tiểu Vãn tiếp theo Quân Như Ngọc nói nói, nàng cũng kiến thức quá phệ hồn cổ. Loại này cổ thuật đúng là âm tà, trung cổ người là phải trải qua sống không bằng chết tra tấn, mỗi lần phát tác thời điểm, thân thể mỗi cái tế bào đều ở kêu gào hư không đói khát, sống sờ sờ như là sắp đói chết dường như. Chuyện này liền làm ơn các ngươi, ta lão bà tử cũng không hiểu này đó, chỉ cần các ngươi có thể cứu sống Giao Nhi, tiền thù lao ta nhất định sẽ trướng. Tôn lão phu nhân nói, tiền thù lao dựa theo phía trước nói tốt cấp là được. Ta nếu tiếp được nhiệm vụ này, tất nhiên là sẽ đem hết toàn lực làm tốt. Tiêu Vãn đạm đạm cười nói, nàng tuy rằng yêu tiền, chính là lại không ham vốn không nên thuộc về nàng tiền tài. Tôn lão phu nhân thấy Tiêu Vãn là thật sự không vì tiền tài sở động, vẫn luôn đều vẫn duy trì chính mình điểm mấu chốt, nguyên bản đối nàng thành kiến mới tiêu tán không ít, nhìn ánh mắt của nàng cũng không giống phía trước cao ngạo, vậy trước cảm tạ đại sư. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, Tôn Tuyết Nhi tràn ngập kinh hỉ thanh âm từ lầu hai lan can châu ngay sau đó vang lên. Mẫu thân, Giao Nhi tỉnh táo lại. Tiêu Vãn ngẩng đầu, liền nhìn đến Tôn Tuyết Nhi đứng ở lầu hai lan can chỗ, trên mặt hàm chứa nhảy nhót thần sắc. Quân lão đại, vừa lúc ta có chút việc muốn hỏi Tôn Giao Nhi. Tiêu Vãn nói, phệ hoang cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể hạ đến người trên người, cần thiết là muốn từ người khoang miệng, thông qua thực quản, tiến vào dạ dày bộ. Cho nên nàng muốn hỏi một chút Tô Giao Nhi ở trung cổ phía trước, có hay không gặp được cái gì việc lạ tình, hoặc là lầm thực thứ gì. Tôn lão phu nhân nghe Tiểu Vãn nói như vậy, liền đứng dậy nói, chúng ta cùng nhau đi lên nhìn xem đi. Tôn Giao Nhi lúc này đầy phát tác thời gian duy trì không sai biệt lắm mau 2 cái giờ, hiện tại cả người đã sức cùng lực kiệt. nàng nếu là khôi phục bình thường, kia trên người bó nàng dây thừng tự nhiên là bị triệt hạ. Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc theo Tôn lão phu nhân một lần nữa trở lại Tôn Giao Nhi trong phòng, đó là nhìn đến Tôn Giao Nhi dựa vào gối đầu ngồi ở trên giường, nguyên bản hỗn độn đầu tóc cũng bị nàng vừa mới sửa sang lại qua, không chút cẩu thả dùng phát vòng thúc ở sau đầu, hoàn toàn lộ ra nàng kia trương dị thường gầy ốm khuôn mặt nhỏ. Tôn Tuyết Nhi là điển hình chứng ngưỡng mặt, Tôn Giao Nhi nguyên bản cũng là, chính là hiện tại nàng bởi vì bạo gầy, gương mặt hai sườn đều gao hãm đi vào, nhìn qua phi thường tiểu tụy. Nguyên bản nàng chính ngốc ngốc ngồi ở trên giường, thấy Tôn lão phu nhân vẻ mặt lo lắng đã đi tới, nàng cặp kia trầm tịch hai mắt mới nổi lên một tia ánh sáng. Mẫu thân! Tôn Giao Nhi nhẹ giọng kêu lên. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Tôn lão phu nhân vội vàng hỏi nói. Cảm giác còn hảo, mẫu thân không cần vì ta lo lắng. Ta vừa rồi, không có thương tổn đến người đi. Mỗi lần phát tác lúc sau, Tôn Giao Nhi tuy rằng là không nhớ rõ nàng phát tác thời điểm đến tột cùng làm chút cái gì, nhưng là nàng ẩn ẩn cũng là biết nàng phát điên. Muội muội yên tâm hảo. Ngươi cũng không có đả thương người. Tôn Tuyết Nhi ở một bên nói. Tôn Giao Nhi rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, mềm nhẹ cười nói, không có thương tổn đến người liền hảo. Hai vị này là. Nàng ánh mắt mang theo tò mò, dừng ở Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc trên người. Nhìn Tôn Giao Nhi cặp kia thanh triệt đôi mắt, Kiều Vãn đạm đạm cười nói, ta kêu Kiều Bảy, là tới giúp ngươi người. Giao Nhi tiểu thư, ta có thể hỏi ngươi một ít vấn đề sao? Tôn Giao Nhi vừa nghe Kiều Vãn là tới giúp nàng, trong lòng liền minh bạch vị này nhìn qua thực tuổi trẻ, tuổi không đến 20 tuổi thiếu niên, là một người âm dương sư. Không biết vì sao, nàng cảm thấy trước mắt thiếu niên hơi thở ổn trọng, lệnh nàng nội tâm sinh ra một loại mạc danh yên ổn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 374 độc nhất phụ nhân tâm 1. Tiểu đại sư xin hỏi. Tôn Giao Nhi sắc mặt hơi hơi nổi lên đỏ ửng, nhẹ giọng nói. Nàng ở Kiều Vạn ánh mắt nhìn chăm chú hạ, có điểm thẹn thùng. Ta nghe Tôn lão phu nhân nói, Giao Nhi tiểu thư là ở nửa tháng trước, thân mình mới xuất hiện không khỏe, đúng không? Kiều Vạn hỏi. Tôn Giao Nhi gật gật đầu, nhẹ giọng nói, đúng vậy. Kia ở ngươi phát bệnh mấy ngày hôm trước, ngươi đều đi địa phương nào? Có từng phát sinh quá cái gì đặc thù sự tình? Kiều Vãn hỏi tiếp nói. Tôn Giao Nhi không có lập tức trả lời Kiều Vãn, mà là nhíu lại mày hảo hảo nghĩ nghĩ. Suy nghĩ không cấm bay tới nửa tháng trước, nàng bên người xác thật đã xảy ra một kiện tương đối đặc thù sự tình. Luôn luôn không muốn cùng nàng thân cận đại tẩu bỗng nhiên đề nghị muốn cùng nàng cùng đi dạo phố mua quần áo, sau đó còn thỉnh nàng ăn bữa cơm. Cũng đúng là ăn xong kia bữa cơm sau khi trở về buổi tối, nàng liền bắt đầu cảm giác thân thể không khỏe, nôn mửa, dạ dày đau, phát sốt. Nguyên bản nàng tưởng nàng bệnh cũ phạm vào, bởi vì nàng vẫn luôn có dạ dày phương diện bệnh tật, liền tự hành ăn chút dược. Một đêm qua đi, nàng không hề nôn mửa dạ dày đau phát sốt, nguyên bản nàng cho rằng nàng đã hảo, chính là 3 ngày lúc sau, thuộc về nàng ác mộng mới thật sự bắt đầu, nàng bắt đầu khống chế không được nổi điên. Mỗi một lần nổi điên đều đem trong nhà nháo đến hỏng bét. Nghĩ đến đây, Tôn Giao Nhi trong mắt đó là lây dính thần sắc áy náy. Vì thế, Tôn Giao Nhi đó là đem nàng cùng nàng đại tẩu cùng đi dạo phố sự tình, nói cho Kiều Vãn. Tôn lão phu nhân cũng không biết chuyện này, nghe Tôn Giao Nhi nói như vậy, lập tức đó là giận sôi máu. Khẳng định là cái kia tao chân làm. Khẳng định là nàng. Phẫn nộ nói. Tôn lão phu nhân rất có một bộ hiện tại liền muốn đi tìm người liều mạng tư thế. Chuyện này cùng đại tẩu có quan hệ sao? Tôn Tuyết Nhi rất là nghi hoặc hỏi. Ngươi cái kia đại tẩu mỗi ngày tính kế cái gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tôn lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, nàng lo lắng ta sẽ đem gia sản đều để lại cho Giao Nhi, cho nên vẫn luôn đều cùng Giao Nhi bất hòa. Tuyết Nhi, không phải ta nói ngươi. Giao Nhi chính là ngươi thân muội muội. Các ngươi hai cái sinh ra thời gian chỉ kém 10 phút, ngươi ngày thường còn cùng ngươi đại tẩu đi như vậy gần, ngươi nhưng trường điểm tâm đi. Tôn Tuyết Nhi vẻ mặt vô tội, có chút ủy khuất nói, ta nào biết đâu rằng đại tẩu sẽ hại Giao Nhi à, lại nói như thế nào, chúng ta cũng là người một nhà. Không có chứng cứ hiện tại không cần vọng kết luận. Nghe Tôn lão phu nhân cùng Tôn Tuyết Nhi người tới ta đi nói, Tiểu Vãn thỉnh lình mở miệng nói. Đúng vậy, mẫu thân ngươi trước đừng có gấp. Ta cũng không tin đại tẩu sẽ hại ta. Tôn Giao Nhi nhẹ giọng nói. Giao Nhi, ngươi chính là như vậy thiện tâm, mới có thể làm kia tiện nhân dám như vậy độc hại ngươi. Tôn lão phu nhân dùng hận sắc không thành thép ánh mắt nhìn Tôn Giao Nhi, rất là bất đắc dĩ nói. Tiểu Vãn đối Tôn gia việc nhà không có hứng thú, nàng trực tiếp xong xuôi hỏi, Giao Nhi tiểu thư, ngươi lúc ấy cùng ngươi đại tẩu cùng nhau ăn cơm thời điểm có hay không phát hiện nàng có cái gì dị thường? Lại hoặc là, ngươi ở ăn cơm thời điểm, có hay không rời đi quá chỗ ngồi? Tôn Giao Nhi lại cẩn thận suy nghĩ một lát, mới đáp. Ta đại tẩu nhưng thật ra không có gì dị thường, bất quá ta trên đường rời đi một lần, chỉ rời đi 5 phút thời gian. Tôn Giao Nhi nói âm rơi xuống về sau, Tôn lão phụ nhân liền càng thêm khẳng định là nàng kia con dâu cả hại nàng nữ nhi, lập tức liền giận không thể át quát, người tới. Cho ta đi xem đại gia như thế nào còn chưa tới. Thuận tiện làm Kim Tiểu Dung cũng tới cùng nhau thấy ta. Lập tức, sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 375 độc nhất phụ nhân tâm 2. Xào cái gì? Xào cái gì? Ta này không phải tới sao? Tôn lão phu nhân nói âm vừa mới rơi xuống, theo một đạo lười nhác giọng nam vang lên, chỉ thấy này cửa phòng bị đẩy ra, một người ăn mặc áo ngủ nam tử dẫn đầu đi đến. Tên này nam tử ước chừng 27-28 tuổi tuổi tác, tóc có chút hỗn độn, diện mạo văn nhã lại lộ ra một loại lệnh người không thoải mái âm nhu hơi thở, cùng Tôn gia kia một đôi hoa tỉ muội diện mạo nhưng thật ra không có vài phần tương tự. Hắn một bên đánh áp, một bên mang theo không kiên nhẫn biểu tình, ánh mắt chậm rãi đảo qua trong phòng mọi người. Ngay sau đó, một nữ tử cũng tùy theo đi tới trong phòng tới. Trên người ăn mặc màu đỏ rực áo ngủ đem nữ tử kia nguyên bản liền quyến rũ khí chất càng là phụ trợ tới rồi cực hạn, mạo mỹ ra bạch, này nữ tử diện mạo thuộc về cái loại này vũ mị hình, hốc mắt hăm sâu, mũi cao thẳng, môi hồng như máu, nhìn qua có vài phần dị vực sắc thái. Tôn lão phu nhân nhìn đến nàng kia, trực tiếp đó là chỉ vào nàng lớn tiếng mắng lên, ngươi cái tiểu tiện nhân. Ngươi mau chút nói cho ta. Ngươi rốt cuộc đối Giao Nhi đều làm chút cái gì? Mẫu thân, ngài lời này là có ý tứ gì? Ta như thế nào một chút cũng nghe không rõ. Liêu xúc động vừa vào cửa đã bị mắng, nàng tuy rằng thực tức giận, nhưng là ngại với tôn lão phu nhân là nàng bà, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng lửa giận, trước đem sự tình cấp hỏi rõ. Thấy nhà mình tức phụ ai mắng, Tôn Chí Tân trong lòng cũng thực hụt hẫng, không vui nhìn tôn lão phu nhân nói, mẫu thân, ngài này vừa mới thấy xúc động liền mắng chửi người, có phải hay không có điểm qua a? Hảo a, ngươi cái cưới tức phụ đã quên nương. Tôn lão phu nhân nghe Tôn Chí Tân vì liều xúc động mà nói nàng không phải, lập tức liền thay đổi đầu mâu, chỉ vào Tôn Chí Tân cái mũi bắt đầu mắng lên, lão nương 10 tháng hoài thai sinh hạ ngươi. Một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi lôi kéo đại. Ngươi nhưng thật ra hiện tại trưởng thành, cánh ngạnh, không hiếu thuận ngươi lão nương liền cũng thế, hiện tại cư nhiên giúp đỡ một cái ngoại lai nữ nhân như vậy trước trách ta. Ngươi được rồi a ngươi. Nay bùn bùn một trận thoá mạ, làm Tôn Chí Tân cùng Liêu xúc động trên mặt biểu tình đều trở nên khó coi lên. Nương, ngài làm gì vậy? Hiện tại còn không có biết rõ ràng sự tình chân tướng rốt cuộc là cái gì. Ngài trước đừng có gấp phát hỏa. Tôn Giao Nhi thấy không khí không đúng, vội vàng là hướng tôn lão phu nhân khuyên. Đúng vậy, nương, ngài trước giảm nhiệt, đừng có gấp, vạn nhất chuyện này thật sự cùng đại tẩu không có quan hệ, ngươi như vậy oan uổng đại tẩu, chẳng phải là bị thương hòa khí. Tôn Tuyết Nhi cũng ngay sau đó nói. Tôn lão phu nhân nơi nào chịu nghe khuyên, đang chuẩn bị lại phát tác, lại nghe Tiểu Vãn kia lãnh đạm thanh âm chậm rãi vang lên. Khắc khẩu không thể giải quyết bất luận vấn đề gì, còn thỉnh tôn lão phu nhân tạm thời đừng nóng nảy. Tiểu Vãn này một mở miệng, liền đem Tôn Chí Tân cùng Liêu xúc động lực chú ý chuyển rời đến nàng trên người đi. Vị này chính là cái nào? Tôn Chí Tân cau mày hỏi. Đây là ta mời đến vì Giao Nhi trừ tà đại sư. Tôn lão phu nhân đáp, trải qua Kiều Vãn như vậy vừa nói, nàng hiện tại cũng hơi chút bình tĩnh xuống dưới. Vị này đại sư. Ta mẫu thân nói Giao Nhi chúng ta sự tình cùng ta có quan hệ. Ngài tới nói câu công đạo lời nói, việc này cùng ta rốt cuộc có hay không quan hệ. Ánh mắt sắc bén nhìn phía Kiều Vãn, Liêu xúc động giữa mày hàm chứa một cổ chanh chua, vừa thấy liền không phải một cái hảo trêu chọc chủ. Hiện tại không có chứng cứ ta sẽ không vọng hạ bất luận cái gì định luận. Kiều Vãn nhàn nhạt nói. Tôn lão phu nhân nghe ngôn, lại là lạnh lùng cười nói, muốn chứng cứ còn không đơn giản. Người tới. sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 376 độc nhất phụ nhân tấm 3. Theo lão phu nhân một tiếng kêu gọi, lập tức đó là có hai gã nha đầu đi vào trong phòng. Đi cho ta tìm hai cái bà tử tới, ta muốn đích thân lục soát ra. Tôn lão phu nhân vẻ mặt nghiêm khắc nói. Vừa nghe tôn lão phu nhân muốn lục soát ra, Tôn Chí Tân trước thay đổi sắc mặt, nhìn tôn lão phu nhân nói, nương, ngươi đây là muốn làm gì? Lục soát ra. Ngươi chẳng lẽ là thật sự cảm thấy là xúc động hại Giao Nhi đi? Nàng là sẽ không làm ra loại chuyện này. Đúng vậy, mẫu thân, ta căn bản không có hại Giao Nhi tâm tư. Ngài vì cái gì cũng chỉ hoài nghi ta đâu. Liêu xúc động tức giận bất bình nói, nàng cũng biết tuyệt đối không thể làm tôn lão phu nhân lục soát ra, nếu không nói có sự tình liền tàng không được. Chính là hai người bọn họ càng là muốn ngăn tôn lão phu nhân, tôn lão phu nhân liền càng thêm hoài nghi bọn họ hai cái trong lòng có quỷ. Ta không chỉ là muốn lục soát các ngươi kia phòng, tòa nhà này mỗi cái phòng ta đều phải lục soát. Các ngươi hai cái ở chỗ này cho ta hảo hảo đợi. Nếu ta lục soát không ra cái gì, như vậy ta liền hướng ngươi Liêu xúc động xin lỗi. Nhưng là nếu ta lục soát ra tới cái gì, hử, ta sẽ lập tức đem ngươi giao cho phòng tuần bộ. Nói xong, tôn lão phu nhân liền bước nhanh đi ra phòng. Tiểu Văn cảm thấy lục soát ra cũng là cái biện pháp, thao tác phệ hồn cổ sở yêu cầu cái còi liền cùng bình thường cái còi thực không giống nhau, đến lúc đó thực dễ dàng là có thể bị phân biệt ra tới. Chỉ cần tìm được rồi cái này quan trọng nhất chứng vật, như vậy cũng không khó đem sau lưng người bắt được tới. Tôn lão phu nhân đi rồi, trong phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Trừ bỏ Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc ở ngoài, dư lại mấy người sắc mặt đều không quá đẹp. Giao Nhi, ta có hay không hại ngươi, ngươi trong lòng không rõ ràng làm sao. Tôn lão phu nhân vừa mới rời đi, Liêu xúc động liền mặt âm trầm nhìn tôn Giao Nhi hỏi, kia thái độ thật là hùng hổ doa người. Đối mặt hung ác Liêu xúc động, tôn Giao Nhi trong mắt dần hiện ra một tia sợ hãi, cắn môi không nói gì, nàng nhất không am hiểu đó là vì chính mình bịa giải. Nhìn tôn Giao Nhi cái này yếu đuối bộ dáng, Liêu xúc động nhịn không được tiếp tục mở miệng nói, ngươi nhưng thật ra nói chuyện à, ta đến tột cùng có hay không hại quá ngươi. Hảo! Đại tẩu! Tôn Tuyết Nhi bỗng nhiên lắc mình chắn Liêu xúc động phía trước, ngươi đừng lại tiếp tục ép hỏi Giao Nhi. Nàng cũng không có nói qua ngươi hại nàng. Đó là ai nói? Liêu xúc động nói, chuyển mắt nhìn về phía Kiều Vãn, có phải hay không ngươi nói? Tôn lão phu nhân không ở nơi này, nàng cũng hoàn toàn không cần ngụy trang chính mình, kia hung ác đanh đá khí thế hoàn toàn thể hiện rồi ra tới. Là ta nói lại như thế nào? Không phải ta lại như thế nào? Kiều Vãn từ trước đến nay không thích người khác ở nàng trước mặt tác oai tác phúc. Húng chi Liêu xúc động còn lấy ra này phó thịnh khí lăng nhân tư thái ép hỏi nàng, nàng càng là không mừng, cho nên nói chuyện ngự khí cũng tùy theo lạnh rất nhiều. Đứng lại Kiều Vãn bên người Quân Như Ngọc lạnh lùng nhìn Liêu xúc động liếc mắt một cái, tiếp theo Kiều Vãn nói tiếp tục nói, chính cái gọi là thần chính không sợ bóng tà. Nếu ngươi là trong sạch, tự nhiên là cái gì đều không cần sợ, chỉ lo chờ tôn lão phu nhân trở về đó là. Trong lời nói lạnh lẽo giống như vạn năm không hóa băng sương. Làm Liêu xúc động trái tim run rẩy. Nàng nhìn Quân Như Ngọc, chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân quanh thân hơi thở như thái sơn đè thấp áp bách nàng, làm nàng nội tâm không chế không được sinh ra một tia sợ hãi tới. Hừ, bất quá là hai cái bọn bị bợm giang hồ thôi, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Các ngươi hai cái rốt cuộc đối ta nương nói hiệu nói vượn chút cái gì? Liêu xúc động không dám nói tiếp nữa, Tôn Chí Tân lại mở miệng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 377 độc nhất phụ nhân tầm 4. Bọn bị bợm giang hồ. Quân Như Ngọc khỏe môi nổi lên một tia cười lạnh, nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người dám dùng bọn bị bợm giang hồ này 4 chữ tới hình dung hắn. Thật sự là sống thời gian lâu lắm, cái dạng gì người đều có thể thấy. Tôn Chí Tân chút nào không biết hắn nói đã xúc phạm Quân Như Ngọc điểm mấu chốt. Hắn tưởng ở Liêu xúc động trước mặt trang nam tử hán ra vẻ ta đây, liền trực tiếp làm lơ Quân Như Ngọc kia đã lãnh hoàn toàn khuôn mặt tuấn tú, rất là ngạo mạn nói, các ngươi không phải bọn bị bợm giang hồ là cái gì. Cũng chỉ có ta nương cái loại này tư tưởng cũ kỹ cổ hủ nhân tài sẽ tin tưởng các ngươi loại người này. Ta nói cho. A, kêu gào nói còn không có tới kịp nói xong, đã bị một trận kêu thảm thiết sở thay thế. Không có người nhìn đến Quân Như Ngọc là như thế nào ra tay, ngay cả Tôn Chí Tân chính mình đều không có nhìn đến. Hắn phản ứng lại đây thời điểm cầm đã hung hăng ai thượng một quyền, trên dưới hàm răng đột nhiên không kịp phòng ngừa thật mạnh khái ở cùng nhau, còn vừa lúc cắn được đầu lưỡi. Ngươi cư nhiên dám đánh ngẫu nhiên đau hai mắt phiếm lệ quang, Tôn Chí Tân căm tức nhìn Quân Như Ngọc nói. Từ giờ trở đi, ngươi nếu là còn dám nói một câu vô nghĩa, ta liền phế đi ngươi. Môi mỏng nhẹ nhàng giơ lên, Quân Như Ngọc tuy rằng là cười, chính là kêu ý cười lại tràn ngập lạnh băng túc sát. Còn có kia cảnh cáo ánh mắt cũng đang nói minh Quân Như Ngọc tuyệt phi không phải ở nói giỡn, Tôn Chí Tân cuối cùng là nhận túng, không dám nói nữa. Kế tiếp, phòng liền lâm vào an tĩnh bên trong. Lỗ thai cuối cùng thanh tịnh xuống dưới, Tiêu Vãn nhìn thoáng qua Quân Như Ngọc, khóe môi ngậm một mặt nhàn nhạt ý cười. Nàng nhìn ra được Quân Như Ngọc vừa rồi là vì nàng giải vây, nàng cái này lao đại à, là thật sự mặt lãnh tâm nhiệt. Ước chừng qua có 15 phút thời gian, Tôn lão phu nhân mang theo nha hoàn cùng bà tử, hùng hổ đã trở lại. Tiêu đại sư, ngươi mau nhìn xem mấy thứ này. Tôn lão phu nhân vào cửa liền hướng Tiểu Văn nói, hướng phía sau bà tử xử cái ánh mắt. Kia bà tử lập tức đem trong tay bưng khay trình tới rồi Kiều Vãn trước mặt. Trên khay phóng hai dạng đồ vật, giống nhau là cái kim sắc tiểu cái còi, một khác dạng là một cái phong kín trong suốt cái chai có một con đỏ như máu con bò cạp. Quân Như Ngọc nhìn lướt qua kia đỏ như máu con bò cạp, nhàn nhạt nói, này con bò cạp tên là huyết bò cạp, là một loại thường thấy cổ trùng. Hắn thanh âm không lớn, ở yên tĩnh trong phòng rơi xuống đất có thanh. Kia này cái còi đâu? Tôn lão phu nhân thanh âm có chút run rẩy hỏi. Tiêu Vãn cầm lấy cái còi phóng tới bên miệng thổi một chút, quả nhiên là không có thanh âm. Chỉ là thổi như vậy một chút là sẽ không thúc giục phệ hoang cổ, cho nên nằm ở trên giường Tôn Giao Nhi cũng không có cái gì phản ứng. Mấy thứ này là ở nơi nào lục soát ra tới? Tôn Chí Tân hỏi. Đương nhiên là ở các ngươi trong phòng lục soát ra tới. Tôn lão phu nhân hiện tại đã xác định là Liêu Xúc Động hạ độc thủ, Tê Thanh Kiệt lực nói. Sao có thể? Nương, Xúc Động là sẽ không làm ra loại chuyện này. Tôn Chí Tân vẻ mặt không thể tưởng tượng nói, hắn như thế nào không biết bọn họ trong phòng có mấy thứ này. Liêu Xúc Động đứng ở Tôn Chí Tân bên cạnh người, cũng là mãn nhãn không thể tin tưởng, ta không có. Mấy thứ này căn bản là không phải ta. Tôn lão phu nhân hướng về phía hai người hừ lạnh một tiếng, nàng bây giờ còn có càng thêm chuyện quan trọng phải làm. Chuyển mắt nhìn về phía Tiểu Vãn. Tôn lão phu nhân nói, Tiểu đại sư, hiện tại biết là ai hạ cổ, có phải hay không liền có thể trước hết nghĩ biện pháp vì Giao Nhi giải cổ. Nguyên lai Giao Nhi là chúng cổ A đại tẩu, ngươi lần này thật sự thật quá đáng. Tôn Thuyết Nhi vẻ mặt thất vọng nhìn Liêu Xúc Động nói. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 378 độc nhất phụ nhân tâm năm. Các ngươi vu hàng ta, mấy thứ này căn bản không phải ta. Ta cũng không có làm bất luận cái gì thương tổn Giao Nhi sự tình. Liêu Xúc Động có loại bị người tính kế cảm giác, cả người đều lâm vào mạc danh khủng hoảng chung. Nàng nhưng không nghĩ tiến phòng tuần bộ A. Loại địa phương kia đi vào về sau, liền rất khó hảo hảo ra tới. Đồ vật là từ ngươi trong phòng lục soát ra tới, ngươi còn tưởng chống chế. Tôn lão phu nhân nguyên bản liền nhìn Liêu Xúc Động không vừa mắt, hiện tại càng là hận đến lập tức bóp chết nàng. Liêu Xúc Động quả thực là có khẩu nói không rõ, nàng nhìn về phía một bên Tôn Chí Tân nói, Chí Tân, ngươi nói một chút lời nói à, ta không có làm hại Giao Nhi sự tình. Là có người muốn vu ham ta. Ta cũng không có yếu hại Giao Nhi lý do a. Tôn Chí Tân hiện tại đầu óc có điểm ngốc, chuyện này phát sinh thật sự là quá đột nhiên, căn bản không cho hắn hảo hảo tự hỏi chuẩn bị. Hắn còn không có tổ chức hảo ngôn ngữ mở miệng, Tôn lão phu nhân liền giống như nghe được thiên đại chê cười. Cười lạnh liên tục nói, Liêu Xúc Động, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi tính toán chúng ta Tôn ra gia sản, hại chết Giao Nhi lúc sau, ngươi lo lắng ta sẽ đem gia sản đều để lại cho Giao Nhi. Nghe Tôn lão phu nhân nói như vậy, Liêu Xúc Động có chút không thể tưởng tượng nhìn nàng, mẫu thân, ta biết ngươi luôn luôn là không thích ta. Chính là ngươi cũng không đến mức như vậy vu tội ta đi. Các ngươi đừng xảo. Thấy bọn họ lại xảo lên. Tiêu Vãn tức khắc cảm thấy đầu đại, lập tức liền lạnh giọng mở miệng nói, Liêu tiểu thư, nếu ngươi tưởng chứng minh ngươi trong sạch, như vậy cũng rất đơn giản. Chỉ có hạ cổ người huyết có thể cởi bỏ Giao Nhi tiểu thư trong cơ thể sở trung cổ. Ngươi nguyện ý làm ta lấy ngươi huyết, chứng minh ngươi trong sạch sao. Ai biết ngươi có phải hay không cùng bọn họ là một đám, cố ý tới hô ta. Liêu xúc động lạnh lùng nhìn Tiểu Vãn liếc mắt một cái nói. Nàng không tín nhiệm Tiểu Vãn, càng là cảm thấy hôm nay phát sinh hết thảy đều là một hồi cố tình nhằm vào nàng âm mưu. Không được ngươi đối kiểu đại sư vô lễ. Tôn Lão Thái Thái nói, nàng nhìn ra Liêu xúc động là không muốn phối hợp Tiểu Vãn, liền hướng đi theo nàng bên cạnh người hai gã thân thể khỏe mạnh thô sử bà tử nói, các ngươi hai cái cho ta đẻ lại nàng. Kia hai gã thô sử bà tử lập tức đi tới, phân biệt là một tả một hữu đem Liêu xúc động cấp đẻ lại. Liêu xúc động lập tức hét lên, các ngươi muốn làm gì? Buông ta ra. Các ngươi này đó không biết sống chết lao đông tây. Tiểu Vãn đi tới Liêu xúc động trước mặt, nhìn nàng nói, nếu không phải ngươi làm, ta sẽ trả lại ngươi một cái trong sạch. Ngươi dám chạm vào ta thử xem. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Liêu xúc động hoàn toàn không đem Tiểu Vãn nói đặt ở trong lòng, hướng về phía Tiểu Vãn tức giận quát. Chỉ tiếc nàng khí thế thực đủ, nhưng là dây rủa sức lực tương đương với kia hai gã thô sử bà tử tới nói giống như cào ngứa, mà bên kia Tôn Chí Tân lúc này trong lòng cũng rối loạn bộ, cũng không có quản nàng. Tiểu Vãn thật sâu nhìn Liêu xúc động liếc mắt một cái, xoay người đi đến phóng trà cụ trước bàn, cầm lấy một cái chén trà, đảo mãn một chén nước. Sau đó lại lần nữa đi được đến Liêu xúc động trước mặt, lấy ra ngân châm, ở tay nàng chỉ thượng nhẹ nhàng chát một chút. Trắng nón lòng bàn tay gian lập tức đó là có huyết trâu tràn ra, đau đến Liêu xúc động hung hăng nhíu nhíu mày. Tiểu Vãn để ép ngân châm lưu lại nho nhỏ miệng vết thương, tích mười mấy lấy máu đến đựng đầy nước trà trong chén trà. Hầu hạ tiểu thư nhà ngươi đem này chén nước trà uống xong, một giọt không dư thừa. Nói, Tiểu Vãn đem này chén nước trà đưa cho bên cạnh nha đầu. Kia nha đầu nhìn Tôn lão phu nhân liếc mắt một cái, thấy Tôn lão phu nhân hướng nàng gật gật đầu, nàng mới tiếp nhận chén trà, đi hướng Tôn Giao Nhi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 379 độc nhất phụ nhân tấm 6. Phòng nội ánh mắt mọi người đều hội tụ ở Tôn Giao Nhi trên người. Chỉ thấy nàng chậm gì gì từ trên giường ngồi dậy, thở hổn hển mấy khẩu khí thô, mới run rẩy xuống tay từ nha đầu trong tay quá chén trà, nhắm mắt lại đem bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch. Uống xong rồi nước trà lúc sau, Tôn Giao Nhi mới đưa không chén trà đưa cho nha đầu, nàng biểu tình liền chợt biến đổi. Đôi tay che lại bụng, Tôn Giao Nhi tựa hồ rất thống khổ, lông mày nhăn thành một đoàn, trong miệng cũng phát ra một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ. Vẫn luôn khẩn trương nhìn chăm chú vào Tôn Giao Nhi phản ứng, Tôn lão phu nhân thấy thế, liền lập tức mở miệng hỏi, Giao Nhi, ngươi làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái sao? Ta đau bụng. Tôn Giao Nhi nhẹ giọng nói, bởi vì đau đớn thân thể của nàng ở run nhẹ nhẹ, mồ hôi lạnh cũng theo thái dương chảy xuống. Đây là bình thường phản ứng. Quân Như Ngọc thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngươi trong cơ thể cổ trùng biết chính mình muốn chết, hiện tại chính hấp hối dãy rủa. Chờ nó đã chết về sau, ngươi liền không có việc gì. Tiểu Vãn ở một bên tán đồng gật gật đầu, ngươi hơi chút nhẫn mại một chút. Nhiều nhất không ra 10 phút, ngươi sẽ có tưởng như xí dục vọng, đến lúc đó liền chứng minh cổ trùng muốn bài xuất ra, ngươi cần thiết muốn lập tức đi như xí. Ngàn vạn không cần ngượng ngùng. Nàng biết như xí loại chuyện này phóng tới mặt bàn đi lên nói, sẽ làm ra mặt rất mỏng người cảm thấy xấu hổ. Chính là điểm này nàng cũng cần thiết muốn cùng Tôn Giao Nhi nói. Phệ hoang ở trong cơ thể đã chết lúc sau, thân thể sẽ phân giải thành chất lỏng, đến lúc đó cần thiết đến kịp thời bài xuất ra. Nghe Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc nói như vậy, Tôn lão phu nhân một lòng xem như một lần nữa rơi xuống trong bụng đi. Ngươi còn dám nói không phải ngươi làm. Tôn lão phu nhân vẻ mặt hận ý nhìn Liêu xúc động nói, nàng nguyên bản liền biết Liêu xúc động vẫn luôn nhớ thương Tôn gia gia sản, bất an hảo tâm, nhưng là nàng chưa từng có quá Liêu xúc động cư nhiên lớn mật đến dám đối với nàng yêu nhất nữ nhi xuống tay. Không, không phải ta. Không phải ta, nhất định là có người hãm hại ta. Liêu xúc động mặt xám như cho tàn, lắc đầu nói. Thấy sự tình đều tới rồi cái này phân thượng, Liêu xúc động vẫn là không chịu thừa nhận. Tôn lão phu nhân hướng kia hai gã bà tử giơ lên tay, trước đem nàng cấp quan đến trong phòng nhìn kỹ hảo, sáng mai liền liên hệ phòng tuần bộ, đem nàng bắt đi. Không phải ta. Chí Tân. Ngươi cứu ta a. Liêu xúc động một bên cầu xin, một bên giãy giụa. Tôn Chí Tân vừa định mở miệng vì nàng cầu tình, Tôn lão phu nhân một cái con mắt hình viên đạn đó là quét qua đi, ở phòng của ngươi ta còn lục soát ra một ít mặt khác đồ vật. Không cần ta nói là cái gì, ngươi cũng minh bạch. Nếu ngươi cũng tưởng lăn ra cái này ra, cứ việc vì nàng cầu tình. Liêu xúc động đã là dám đối với ngươi tiểu muội xuống tay, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Trong lòng lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, Tôn Chí Tân biết Tôn lão phu nhân ở hắn trong phòng lục soát nha phiến, lập tức liền không ra tiếng. Hắn không thể rời đi Tôn gia, hắn liền cái gì cũng không phải. Kia hai gã thô sử bà tử giống như diều hâu giá tiểu kê, đem Liêu xúc động giá ra phòng đi. Rốt cuộc là ai hãm hại ta? Ngươi không chết tử tế được. Không chết tử tế được. Liêu xúc động hùng hùng hổ hổ thanh âm càng lúc càng xa, tràn ngập không cam lòng phẫn nộ. Nguyên bản, chuyện này xem như giải quyết. Chính là Kiều Vãn Tổng cảm thấy trong lòng có nói thanh âm ở nói cho nàng, sự tình không có đơn giản như vậy kết thúc. Vừa rồi Liêu xúc động biểu tình quá mức chân thật, Kiều Vãn cảm thấy nhưng thật ra không giống ở diễn kịch. Chẳng lẽ nói, phía sau màn độc thủ là có khác một thân. Cái này lớn mật ý tưởng hiện lên trong đầu, Kiều Vãn đột nhiên đem ánh mắt đặt ở Tôn Tuyết Nhi trên người, lại là vừa lúc bắt giữ tới rồi Tôn Tuyết Nhi khỏe môi liền một túng rồi biến mất quỷ dị ý cười. Đệ! Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 380 độc nhất phụ nhân tâm 7. Tôn lão phu nhân nhưng thật ra không có phát hiện cái gì nghe đoan, nàng cảm thấy sự tình đã hoàn mỹ giải quyết. Tiêu đại sư! Lúc này đây thật sự cảm ơn ngươi. Tôn lão phu nhân đã hoàn toàn buông xuống đối Kiều Vãn thành kiến, ngữ khí cảm kích nói. Không cần cảm tạ. Kiều Vãn phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt nói. Nàng không xác định có phải hay không nàng suy nghĩ nhiều, chứng cứ xác thật là chỉ hướng về phía Liêu xúc động. Nếu nàng không phải phệ hoang chủ nhân, như vậy nàng huyết cũng sẽ không cởi bỏ phệ hoang độc. Thời gian không còn sớm, tiểu thất, chúng ta đi về trước đi. Quân Như Ngọc nhàn nhạt nói. Trong lòng có tâm sự, Kiều Vãn thất thần ừ một tiếng. Tôn lão phu nhân muốn bồi Tôn Giao Nhi, cho nên cũng không có tự mình đi đưa Kiều Vãn, mà là mệnh hạ nhân đem nói tốt tiền thù lao giao cho Kiều Vãn, liền làm hạ nhân đem bọn họ đưa ra tòa nhà. Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc cùng ra Tôn gia đại trạch, lúc này đã là đêm khuya hai điểm. Gió đêm so với phía trước càng lạnh, Quân Như Ngọc lái xe chở Kiều Vãn, trước đem nàng đưa về An gia đi. Thấy Kiều Vãn an an tĩnh tĩnh ngồi ở ghế phụ vị trí, mày tựa túc nhíu lại bộ dáng, Quân Như Ngọc liền đạm thanh hỏi, làm sao vậy? Sự tình như thế thuận lợi giải quyết, ngươi thoạt nhìn lại rất không vui bộ dáng. Kiều Vãn nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, ta càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Chuyện này chính là giải quyết quá thuận lợi có điểm không thích hợp. Nghe Kiều Vãn nói như vậy, Quân Như Ngọc nhịn không được gợi lên khóe môi, cười nói, có phải hay không gần nhất ngươi áp lực quá lớn? Cho nên, có điểm mẫn cảm. Nếu là ta mẫn cảm mà dẫn tới ảo giác thì tốt rồi, chính là ta giác quan thứ 6 lại nói cho ta, Tôn gia sự tình không có dễ dàng như vậy kết thúc rớt, cái kia Liêu xúc động không giống như là hung thủ. Kiều Vãn hoan thanh nói, Liêu xúc động đủ loại phản ứng, đều không giống như là ngụy trang ra tới. Hơn nữa, nếu thật là nàng hạ cổ nói, như vậy nàng lại như thế nào sẽ đem thi triển cổ thuật sở yêu cầu đồ vật đều đặt ở trong phòng của mình. Này chẳng phải là chính mình đào hố tìm đường chết. Liêu xúc động vừa thấy chính là một cái thực khôn khéo nữ nhân, nàng hẳn là sẽ không phạm như vậy ngu xuẩn sai lầm mới là. Vậy ngươi cảm thấy ai như là hung thủ? Quân Như Ngọc rất có hứng thú hỏi, hắn nhưng thật ra không có giống Tiểu Vãn như vậy tưởng quá nhiều, bởi vì đêm nay ở Tôn gia thời điểm, hắn cơ hồ là đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở Tiểu Vãn trên người. Bất chi bất giác, hắn tầm mắt luôn là khống chế không được đuổi theo Kiều Vãn, khó có thể rời đi. Cho nên, hắn cũng không có chú ý tới Tôn Tuyết Nhi khác thường, càng không có cẩn thận đi quan sát Liêu xúc động phản ứng. Ta cảm thấy Tôn Tuyết Nhi mới là hung thủ. Kiều Vãn hoan thanh nói, nàng là một cái rất có dã tâm nữ nhân. Đây là ánh mắt của nàng nói cho ta. Hơn nữa, ở Tôn Giao Nhi chính thống khổ dày vò thời điểm, Tôn Tuyết Nhi biểu hiện cũng không giống như là một cái tỉ tỉ hẳn là có phản ứng. Nàng biểu hiện quá mức bình tĩnh đến mức tận cùng đó là máu lạnh. Ở Liêu xúc động bị bắt đi thời điểm, nàng thậm chí còn lộ ra một tia khinh miệt ý cười. Kia ý cười thực rõ ràng chính là một cái thành công vương giả đối đãi kẻ thất bại phỉ nhổ cùng khinh thường. Nhưng là đủ loại chứng cứ không phải đều chỉ hướng về phía Liêu xúc động. Quân Như Ngọc hoan thanh hỏi. Là như thế này không sai. Chính là nếu là Tôn Tuyết Nhi muốn hãm hại Liêu xúc động đâu? Tiểu Vãn hỏi ngược lại. Quân Như Ngọc trầm ngâm một lát, mới gật đầu nói, cũng không thể bài trừ loại này khả năng. Nhưng là hiện tại Liêu xúc động đã bị nhốt lại, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 381 tham gia tà đính hôn lễ 1. Tiểu Vãn đem phía sau lưng dựa vào ở xe tòa thượng, rũ mắt trầm tư một lát. Đông dưng. Nàng ánh mắt sáng lên, nghĩ tới một cái tuyệt hảo biện pháp. Này nói đến cũng dễ làm, ta đêm mai muốn lại đi Tôn ra một chuyến. Tại đây phía trước, còn phải phiền thoái ngươi Hừng Đông về sau liền đi Tôn ra một chuyến. Nói cho Tôn gia lão thái thái kế hoạch của ta. Tiểu Văn nói. Nay không thành vấn đề, ngươi nói trước nói ngươi kế hoạch đi. Quân Như Ngọc đạm nhiên cười nói. Tiểu Văn để thấp thanh âm, một năm một mười đem nàng kia đã cấu tứ thực kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch đều nói cho Quân Như Ngọc. Nghe xong lúc sau, Quân Như Ngọc trong mắt cũng là hiện lên một đạo ánh sao. Biện pháp này thực không tồi, nhưng là ngươi phải chú ý nắm chắc hảo độ, đừng đem người cấp dọa mắc lỗi. Một bên nghiêm túc lái xe, Quân Như Ngọc một bên dùng khỏe mắt dư quang phiết Kiều Vãn liếc mắt một cái, ánh mắt kia trung giấu giếm sùng nịch. Ân, ta biết đến. Kiều Vãn nhẹ nhàng cười nói. Hai người khi nói chuyện, xe chậm rãi ngừng ở An ra cửa. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, chúng ta đêm mai thấy. Quân Như Ngọc thấp giọng nói. Đêm mai thấy. Cùng Quân Như Ngọc cáo biệt, Kiều Vãn liền xuống xe. Vẫn luôn nhìn theo Quân Như Ngọc xe rời đi. Tiểu Vãn mới xoay người đi vào An gia. Hiện tại đã là rạng sáng thời gian, mọi người đều còn ở ngủ mơ bên trong. Tiểu Vãn rón ra rón rén đi đến nàng trước cửa phòng, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng. Vừa mới bước vào phòng, nàng liền ngửi được trong không khí có cổ nhàn nhạt cây thuốc lá hơi thở. Chỉ thấy một đạo cao lớn màu đen thân ảnh tùy ý dựa vào bên cửa sổ mà đứng, thon dài chỉ gian kẹp một con xì gà, ánh trăng chiếu rọi ra hắn kia hoàn mỹ thân thể hình dáng. Tuấn Mỹ mặt giấu ở âm u bên trong, cặp kia đen kịt con ngươi ở trong bóng tối giống như một con vừa mới thức tỉnh dã thú, tràn ngập lười nhác mà lại nguy hiểm quan mang. Ngươi đã trở lại. Trầm thấp khàn khàn thanh âm từ môi mỏng gian tràn ra, ngữ khí thâm trầm lệnh người nghiền ngẫm. Tiêu Vãn mở ra phòng đèn, nhìn trước mắt nam nhân, tú khí mi nhẹ nhàng nhíu nhíu. Cố tứ gia, ngươi có biết hay không tự tiện xông vào dân trạch là phạm pháp? Tại Thượng Hải cái này địa phương. Ngươi cùng ta giảng vương pháp. Cố Cảnh Đình trong ánh mắt bay nhanh hiện lên một đạo khinh thường. Tiêu Vãn biết Cố Cảnh Đình tại Thượng Hải thế lực có bao nhiêu khổng lồ, cũng biết kia cái gọi là vương pháp đối với Cố Cảnh Đình tới nói căn bản không có bất luận cái gì ước thúc lực, nếu không nói người nam nhân này tuyệt đối không thể như thế không có sợ hãi luôn là nửa đêm tới quay rời nàng. Nửa đêm, ngươi cùng nam nhân khác đi ra ngoài đến bây giờ mới trở về, là đi làm gì? Cố Cảnh Đình một bên hỏi. Một bên hướng Tiểu Vãn đi đến. Cùng ngươi không quan hệ. Tiểu Vãn chỉ trở về hắn này lạnh như băng bốn chữ. Thật sự không chịu ngoan ngoãn công đạo. Ở Tiểu Vãn trước mặt đứng yên, Cố Cảnh Đình đem trong tay xì gà vững vàng đạn tới rồi cách đó không xa trên bàn gạt tàn thuốc. Tiểu Vãn giơ giơ lên mày, ánh mắt quật cường nhìn Cố Cảnh Đình. Ngươi nếu là tới Hương Sư vấn tội, hiện tại phiền toái ngươi nhanh lên rời đi. Ta rất mệt, muốn nghỉ ngơi. Thấy Kiều Vãn giữa mày toàn là mệt mỏi, Cố Cảnh Đình đại khái cũng đoán được nàng cùng Quân Như Ngọc cùng đi làm gì. Hai người hẳn là cùng đi làm nào đó nhiệm vụ. Cứ việc suy đoán tới rồi này một tầng, Cố Cảnh Đình minh bạch Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc chi gian là thanh thanh bạch bạch, chính là nghĩ Kiều Vãn luôn là buổi tối cùng Quân Như Ngọc gặp mặt, hắn trong lòng vẫn là không chịu khống chế nổi lên chua xót phao phao. Cũng không tưởng cùng Kiều Vãn quan hệ lại tiếp tục gác liệt đi xuống. Cho nên Cố Cảnh Đình cảm thấy che giấu trụ nội tâm chua xót, không hề tiếp tục truy vấn. Ta hôm nay tới là có chính sự muốn cùng ngươi nói. Ngươi lại đây ngồi xuống. Nói xong, Cố Cảnh Đình liền dẫn đầu xoay người sang chỗ khác, đi đến án thư ngồi xuống. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 382 tham gia tà đính hôn lễ 2. Tiêu Văn đứng ở tại chỗ không có động. Dùng thâm trầm ánh mắt nhìn chăm chú vào Cố Cảnh Đình, có chút phòng bị. Ngươi ở Thịnh Thế Phường gặp đạo tặc sự tình, ta đã biết. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết là ngày đó cùng ngươi giao thủ người là ai sao? Cố Cảnh Đình nhàn nhạt nói. Nghe ngôn, Tiểu Vãn lúc này mới mại động nện bước, chậm rãi đi tới Cố Cảnh Đình đối diện, ngồi xuống. Là ai? Tiêu Văn thật đúng là tương đối tò mò vấn đề này. Nam nhân kia ngày đó là tưởng đối nàng hạ tử thủ, khẩu khí này nàng đến nay không có nuốt xuống, không cho đối phương trả giá điểm đại giới, nàng chỉ sợ rất khó nuốt xuống kia khẩu khí. Nghĩ đến Cố Cảnh Đình sẽ biết ngày đó tình huống cũng thực bình thường, ngày đó Thịnh Thế Phường bên trong người cũng không ít, hắn tùy tiện điều tra một phen liền có thể rõ ràng. Tên của hắn kêu Giang Sâm, là một người hán phỉ. Ngày ấy hắn mang theo thủ hạ của hắn đi đồ cổ phố, giết một người ta quân tham nhũ trưởng. Cố Cảnh Đình nói tới đây, trong mắt hàn quang kích động, ngự khí cũng đi theo thâm trầm xuống dưới, người này thủ đoạn độc ác, tì vết tất báo, thượng một lần hắn ở thủ hạ của ngươi an mệt. Liền tính ngươi không đi tìm hắn, sớm hay muộn hắn cũng tới tìm tới ngươi. Vậy làm hắn tới tìm hảo. Tiêu Vãn bên môi ngậm một mạt cười lạnh, hắn tới tìm nàng cũng hảo, nhưng thật ra tỉnh đi nàng đi tìm hắn phiền thoái. Giang Sâm, nàng nhớ kỹ tên này. Biết Tiêu Vãn là sẽ không sợ Giang Sâm, Cố Cảnh Đình bắt giữ đến nàng trong mắt chợt lóe mà qua sát khí, không khỏi phóng nhu ngữ điệu nói, Giang Sâm dám đối với ngươi động thủ, ta tất nhiên là sẽ không bỏ qua hắn. Càng sẽ không cho hắn lại đến tìm ngươi phiền toái cơ hội. Chờ bắt được Giang Sâm, ta liền đem hắn đưa đến ngươi trước mặt tới, muốn sắt muốn sẹo, tùy ý ngươi xử trí, được không? Cảm thấy Cố Cảnh Đình kia ôn nhu sủng nịch ngữ khí như là ở hống hài tử, Tiêu Vãn ánh mắt sâu kín đặt ở hắn trên mặt, cùng hắn đối diện. Hắn bỗng nhiên bày ra như vậy ôn nhu tư thái tới làm gì? Chẳng lẽ người nam nhân này cho rằng đến bây giờ mới thôi? Hắn kia cho một cái tát lại cấp một cái ngọt táo ăn thủ đoạn, đối nàng còn hữu dụng. Cố tứ gia, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Ngươi cùng Giang Sâm chi gian ân oán ta quản không được, nhưng là ta cùng hắn chi gian ân oán, liền không lao ngươi nhúng tay. Một lát sau, Tiểu Vãn thu lại trong mắt lưu động như hàn nguyệt quan mang, nhàn nhạt nói. Thấy nàng như thế rõ ràng phủi sạch bọn họ chi gian quan hệ, Cố Cảnh Đình cảm thấy tâm lại đã chịu một lần thống kích. Đại khái là gần nhất bị Tiểu Vãn đả kích nhiều, Cố Cảnh Đình đã thói quen chút, hắn hồn nhiên không thèm để ý về điểm này đau lòng, mà là hơi hơi giơ lên khỏe môi nói, còn có một tuần chính là ta đính hôn nhật tử, nếu là ngươi tưởng từ nay về sau không cho ta lại lấy hôm nay phương thức này xuất hiện, như vậy ngươi liền đáp ứng ta một điều kiện. Nghe ngôn, Tiểu Vãn hô hấp cứng lại. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình đã sẽ không đau lòng, chính là nghe Cố Cảnh Đình chính miệng nói ra hắn muốn đính hôn. Nàng kia trái tim vẫn là giống như bị một con sắc bén móng vuốt sinh sôi xé rách, đau vô cùng nhuẩn nhuyễn. Huyết sắc hơi hơi rút ra kia trương tú mị khuôn mặt, Tiểu Vãn rũ con người, nồng đậm lông mi đem nàng trong mắt kia cơ hồ muốn tràn ra tới bi thương hoàn mỹ ca che lấp. Ngươi nói, điều kiện gì? Nàng nghe được chính mình thanh âm chậm rãi vang lên, mang theo một kia không dễ bị người phát hiện run rẩy. Ta đính hôn ngày đó, ngươi muốn tới chàng. Ta sẽ phái người vì ngươi đưa tới lễ phục, ngươi liền ăn mặc kia kiện lễ phục tới là được. Cố Cảnh Đình ngóng nhìn Kiều Vãn, trong mắt bay nhanh hiện lên một đạo dị quang. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 383 tham gia ta đính hôn lễ ba. Chẳng qua, Kiều Vãn cũng không có chú ý tới Cố Cảnh Đình kia chợt lóe mà qua ánh mắt. Kiều Vãn chỉ cảm thấy chính mình ngực như là đổ một đoàn khí. Không thể đi lên hạ không tới, liền như vậy đổ ở nàng ngực, làm Kiều Vãn cơ hồ cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông. Hắn cư nhiên làm nàng đi tham gia hắn tiệc đính hôn. Kiều Vãn chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút, là có thể cảm giác được một trận đau triệt nội tâm thống khổ. Dùng sức siết chặt chính mình nắm tay, Kiều Vãn nỗ lực không cho chính mình trên mặt lộ ra bất luận cái gì không ổn dấu vết. Trong đầu nổ vang một mảnh, Kiều Vãn chỉ biết nàng không thể bại lộ nàng giờ này khắc này nội tâm. Ta đã biết, ta sẽ đi. Nàng sẽ đi, đi coi chừng Cảnh Đình đính hôn, hoàn toàn cho chính mình một cái kết thúc. Tiêu Vãn tin tưởng, chỉ cần nàng rõ ràng nhìn đến Cố Cảnh Đình cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau, nàng là có thể hết hy vọng. Tận lực bỏ qua chính mình sâu trong nội tâm kia đau triệt nội tâm đau nhức, Tiêu Vãn rời đi khai chính mình tầm mắt, không đi nhiều coi chừng Cảnh Đình liếc mắt một cái, ngươi nói xong liền đi thôi. Tiêu Vãn sợ hãi. Sợ hai Cố Cảnh Đình tiếp tục ở chỗ này, nàng sẽ bại lộ nàng nội tâm. Cố Cảnh Đình đã muốn cùng người khác đính hôn, nàng quyết không thể bại lộ ra bất luận cái gì không thích hợp. Thấy Kiều Vãn mèo nắm tay, ẩn nhẫn biểu tình, làm Cố Cảnh Đình chỉ nghĩ đem Kiều Vãn xoa nhập trong lòng ngực, hào hào yêu thương. Kiều Vãn tựa hồ là quên mất, hắn rất sớm liền nói quá, hắn sẽ cưới, trước nay đều chỉ có một người. Ân, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước. Nói xong như vậy một câu sau, Cố Cảnh Đình phiên cửa sổ, nhanh chóng rời đi. Coi chừng Cảnh Đình rời đi, Kiều Vãn trong lòng phức tạp cảm xúc vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Hiện tại nói cái gì đều là dư thừa, Kiều Vãn cũng không muốn nhiều lời, dứt khoát rời đi khai chính mình tầm mắt. Thực mau thật dài thở ra một hơi, Kiều Vãn như là muốn đem chính mình trong lòng buồn khổ toàn bộ phun ra đi giống nhau. Tính, dù sao như thế nào đều là không nghĩ ra thuận, một khi đã như vậy, kia cũng không cần phải tiếp tục rối rắm đi xuống. Kiều Vãn nghĩ tới nơi này, dứt khoát rời đi khai chính mình tầm mắt, sau đó kéo chính mình mỏi mệt thân thể, lên giường nghỉ ngơi đi. Cùng lúc đó, một chỗ cảng phụ cận phòng ốc nội. Chỉ thấy một cái ăn mặc màu đen áo khoác ngoài, trên cổ mang kim châu tử, trải tóc vuốt ngược, vừa thấy đi lên liền dáng vẻ lưu manh nam nhân, giờ này khắc này bị trói gô cột vào ghế thái sư, vừa động cũng không động đậy. Nhìn qua hơn 30 tuổi xuất đầu, nam nhân hoàn toàn đã không có ngày xưa kiêu ngạo bộ dáng. Trên mặt biểu tình càng là tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hãi, trước mắt nam tử tên là Trần Hạo, là này phiến cảng chủ nhân, cũng là phụ cận có tiếng xã hội đen đại ca. Nhưng mà, giờ phút này Trần Hạo hoàn toàn không có ngày thường kia phó dáng vẻ đắc ý, đang bị gắt gao bó, ngay cả cặp kia mặt mày trùng, đều đi theo che kín tơ máu, khủng hoảng nhìn lúc này đứng ở trước mặt hắn một nam một nữ. Nam tử ăn mặc một thân bình thường trường quái, phía trước vẫn luôn cúi đầu. Cả người nhìn qua có vẻ phi thường không chớp mắt, chẳng qua giờ phút này, nam tử ngẩng đầu lên, lộ ra kia trường tràn ngập âm độc mặt, tối tăm hoàn cảnh hạ, nam tử tướng mạo tuy rằng tuấn mỹ, lại càng hiện tái nhợt, kia quanh thân không ngừng phóng xuất ra tới hơi thở, càng là lệnh người không chịu khống chế sợ hãi. Trước mắt cái này tuấn mỹ nam nhân không phải người khác, đúng là Lãnh Dục. Hoặc là nói, là bị tiểu dã bám vào người Lãnh Dục. Mà Lãnh Dục bên người, Đường Họa Nhi một thân màu đỏ thẫm sơn xám, mặt mày như họa, toàn là vô biên phong tình. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 384 tham gia tà đính hôn lễ 4. Hình như là một cái trời sinh mê hoặc nhân tâm ác ma, Đường Họa Nhi khỏe miệng gợi lên vài phần cười khẽ, kia trào phúng tầm mắt nhìn chằm chằm Trần Hạo, ánh mắt kia thình lình như là đang nhìn một cái ngọn ý. Trần Hạo bị này hai người nhìn thẳng, cảm thấy chính mình giống như là thất thượng một miếng thịt, mặc người sâu xé. Sau lưng rét lạnh càng thêm tràn ngập mà ra, Trần Hạo miệng đầu tiên là dùng bố đoàn lấp kín, bên ngoài còn gắt gao quấn lấy băng vải, làm Trần Hạo không có cách nào xin tha, chỉ có thể không ngừng truyền đến ô ô ô mỏng manh tiếng kêu. Kỳ thật ngoài cửa liền đứng Trần Hạo tiểu đệ, nhưng Trần Hạo không có cách nào cầu cứu, đáy mắt đã là nổi lên tuyệt vọng. Người giúp ta đem này nam nhân linh hồn cấp rút ra, sau đó ta hảo khống chế hắn. Lãnh Dục hoàn toàn làm lơ trước mắt cái này nam tử kia tràn ngập cầu xin ánh mắt, đối Đường Họa Nhi nói. Tiểu gia phía trước bị Tiểu Vãn đả thương, thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, nói cách khác, hắn thực nhẹ nhàng liền có thể thao tác Trần Hạo, căn bản không cần Đường Họa Nhi hỗ trợ. Nghĩ tới nơi này, Lãnh Dục đáy mắt liền nhiều vài phần đối Tiểu Vãn sát khí. Hảo, ngươi chờ một lát ta một chút. Đường Họa Nhi thong thả ung dung cười. Sau đó theo sát, tầm mắt liền khinh phiêu phiêu dừng ở Trần Hạo trên người. Nô! Ngô ngô ngô! Trần Hạo nghe xong hai người chi gian đối thoại, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, lập tức liều mạng dãy rùa lên, ra sức phản kháng, cả người như là điên rồi giống nhau. Chẳng qua, hiệu quả cực nhỏ. Như là nhìn vai hề giống nhau nhìn Trần Hạo này hấp hối dãy rùa bộ dáng, Đường Họa Nhi phi thường khinh thường cười lạnh một tiếng lúc sau, lấy ra một cây hắc châm. Ở Trần Hạo cái chán chọc thủng một cái lỗ kim. Máu tươi tràn ra, Đường Họa Nhi đem hắc châm chậm rãi hướng tới mắt trận chỗ sâu trong, một chút thâm nhập. Đau đớn truyền đến, Trần Hạo chỉ cảm thấy chính mình cái chán truyền đến một trận đau đớn, ngay sau đó một trận mãnh liệt đến làm Trần Hạo không có biện pháp phản kháng tê mỏi cảm nháy mắt truyền khắp Trần Hạo toàn thân, làm Trần Hạo thân thể tùy theo hung hăng cứng đờ một chút, sau đó, thân thể thật giống như là bị đào rỗng giống nhau. Trần Hạo mở mịt mở to hai mắt của mình, ánh mắt đã là đã không có tiêu điểm. Đem Trần Hạo phản ứng thu hết đáy mắt, Đường Họa Nhi kia khỏe miệng tươi cười tùy theo gia tăng vài phần, trong miệng bay nhanh niệm chú, cuối cùng chậm rãi, đem kia căn hắc châm từ Trần Hạo miệng vết thương rút ra tới. Miệng vết thương lại là không có máu tươi thẩm thấu ra tới, chẳng qua, ở Đường Họa Nhi hoàn toàn đem trường châm rút ra thời điểm, trường châm châm chọc chỗ, dán một đoàn hư ảo linh hồn, thình lình đó là Trần Hạo linh hồn. Thực mau đem Trần Hạo linh hồn hoàn toàn rút ra, Đường Họa Nhi thối lui đến một bên. Cùng lúc đó, lãnh dục quanh thân nổi lên thâm tử sắc tinh khí, ngưng tụ thành một trường dữ tợn đáng sợ mặt, theo Trần Hạo cái chán cái kia tiểu lỗ kim, bay nhanh chui vào Trần Hạo trong cơ thể. Trần Hạo thân thể như là bị điện giật giống nhau, không ngừng điên cuồng vặn vẹo thân thể của mình, cặp kia mất đi tiêu điểm đôi mắt dùng sức trứng mắt, trong đó tơ máu tràn ngập, làm Trần Hạo toàn thân điên cuồng không ngừng run rẩy. Thẳng đến cuối cùng, lãnh dục quanh thân tinh khí hoàn toàn dũng mãnh vào Trần Hạo trong cơ thể sau, Trần Hạo thân thể mới rốt cuộc đỉnh chỉ run rẩy. Vẻ mặt mờ mịt biểu tình, Trần Hạo cái chán miệng vết thương kỳ tích khép lại, sau đó theo lãnh dục giúp hắn cởi bỏ dây thừng sau, chậm rãi đứng lên. Chủ nhân, Trần Hạo thanh âm, tướng mạo, đều trước sau như một, chỉ là kia quanh thân hơi thở đã xảy ra nghiêng trời lệch đất giống nhau biến hóa. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 385 tham gia tà đính hôn lễ năm. Cứng đờ, như là mất đi linh hồn con rối, Trần Hạo trong đầu trống rỗng một mảnh, trừ bỏ lãnh dục ngoại, đã không có mặt khác đồ vật. Hiện tại Trần Hạo, không phải từ trước Trần Hạo, thân thể này đã là vỏ rỗng, bị lãnh dục tinh khí sở tràn ngập, thành lãnh dục con rối. Vừa lòng nhìn Trần Hạo, lãnh dục sử dụng pháp thuật, sắc mặt cũng đi theo hư nhược rồi một ít, bất quá từ lãnh dục kia lạnh lùng gợi lên khóe môi, vẫn là có thể phi thường rõ ràng nhìn ra lãnh dục đắc ý. Cứ như vậy, lãnh dục thủ hạ hai nơi cảng, liền đều là địa bàn của ta. Lãnh dục kiệt ngạo khó thuần nói đến chỗ này, ngoài cửa thực mau truyền khai Trần Hạo tiểu đệ thanh âm. Đại ca, Bắc Long môn Thẩm Vọng tiên sinh tới. Thẩm Vọng, hắn như thế nào sẽ qua tới? Nơi này giao cho ngươi ứng phó đi. Đường Họa Nhi đối lãnh dục đạm nhiên nói như vậy một câu sau, liền lập tức đi vào một bên bình phong mặt sau. Lãnh dục muốn thao tác Trần Hạo, không thể khoảng cách Trần Hạo quá xa, lập tức cúi đầu, đứng ở Trần Hạo phía sau. Bị lãnh dục thao tác, Trần Hạo khôi phục trước sau như một biểu tình, nếu không phải hắn ánh mắt vẫn là mang theo vài phần vận đục, người bình thường tuyệt đối chú ý không đến Trần Hạo dị thường. Thỉnh Thẩm tiên sinh tiến vào. Trần Hạo lời này nói xong, cửa phòng mở ra, một cái ăn mặc tây trang nam tử, thực đi mau vào cửa tới. Màu xanh biển tây trang làm trước mắt nam nhân nhìn qua khôn khéo giỏi giang, đen nhánh đầu tóc bị hợp quy tắc sơ thành tam thất phân, lãnh khốc hai tròng mắt tràn ngập sinh ra đã có sẵn ngạo nghễ, chẳng qua kiêng ngạo nghễ tựa hồ là có chút quá hỏa, làm trước mắt nam nhân nhìn, có chút quá mức kiêu ngạo, ngược lại có vẻ tự phụ. Đặc biệt là cặp mắt kia, còn chậm rãi nhảy lên một chút lệnh người không mau âm hiểm, tuy rằng tuấn lãng, lại cho người ta một loại tiểu nhân cảm giác. Thẩm tiên sinh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh Thẩm tiên sinh thứ lỗi a. Ở lãnh dục khôn khéo thao tác hạ, Trần Hạo không có lộ ra chút nào sơ hở. Thẩm Vọng cái gì đều không có phát hiện, đồng dạng đối với Trần Hạo nói, Trần lão bản có hai cái cảng, vội một chút cũng là tình lý bên trong, không sao không sao. Nhưng thật ra ta hôm nay tới đột nhiên, thật sự là có chuyện, tưởng thỉnh Trần lão bản hỗ trợ a. Thẩm Vọng cười nói, Thẩm Vọng là Bắc Long môn chủ nhân, có thể có chuyện gì, muốn thỉnh Trần Hạo hỗ trợ. Lãnh dục cảm thấy một chút khó hiểu. Tuy rằng Thẩm Vọng là làm lãnh gia thất vọng thê lương đầu sỏ gây tội, nhưng hiện tại ở lãnh dục trong thân thể chính là tiểu dã không để bụng lãnh gia thế nào, cũng không ghi hận Thẩm Vọng. Lãnh dục hiện tại đối Thẩm Vọng tâm tồn hứng thú, hoàn toàn là bởi vì lãnh dục đối Bắc Long môn có hứng thú. Nếu là hắn có thể có được Bắc Long môn, muốn giết Thẩm Vọng dã liền càng dễ dàng. Lãnh dục nghĩ, tiếp tục thao tác Trần Hạo. Thẩm tiên sinh lời này thật là khách khí, thỉnh trước ngồi xuống, chúng ta chậm rãi nói. Ngồi xuống sau, Trần Hạo nhìn Thẩm Vọng, hỏi, không biết Thẩm tiên sinh có chuyện gì, tưởng giao cho ta làm. Là cái dạng này, ta muốn một đám cây thuốc lá, Trần lão bản ngươi có cảng, rất nhiều chuyện, đều sẽ thực phương tiện. Nhắc tới Trần Hạo cảng, Thẩm Vọng đấy mắt hiện ra một chút dạ tâm. Nói lên Trần Hạo này hai cái cảng, đó là bao nhiêu người đều mắt thèm bảo địa. Thẩm Vọng càng là muốn được đến Trần Hạo địa bàn. Che lấp chính mình đáy mắt cảm xúc, Thẩm Vọng cũng che lấp chính mình dạ tâm. Kỳ thật, Thẩm Vọng ngoài miệng nói là tới tìm Trần Hạo là vì buôn lậu cây thuốc lá, trên thực tế, là tưởng cấp Trần Hạo tiếp theo cái bộ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 386 vì cái gì hại ta một. buôn lậu cây thuốc lá không phải việc nhỏ, một khi bị phát hiện, nhất định sẽ ở lao ngục chung vượt qua hạ nửa đời. Đến lúc đó, Trần Hạo và bộ, vào cục cảnh sát, Thẩm Vọng sẽ ở ngay lúc này nghĩ cách, trước tiếp nhận Trần Hạo trong tay này hai cái cảng, sau đó ở ngục chung làm người trực tiếp giết Trần Hạo, xong hết mọi chuyện. Trần Hạo trong tay có hai nơi cảng, này hai nơi cảng toàn giao thông đầu mối then chốt, có này hai nơi cảng, kiếm tiền tự nhiên là không cần phải nói, mấu chốt nhất vẫn là buôn lậu phương diện, phi thường phương tiện. Loại này dơ tiền, Trần Hạo kiếm lời không ít, làm Trần Hạo giàu đến chảy mỡ, càng làm cho chúng quanh rất nhiều thế lực khác người nhìn mắt thèm, trong đó, Thẩm Vọng chính là dã tâm lớn nhất, muốn nhất đem Trần Hạo càng nuốt rớt, chiếm cho riêng mình người kia. Bắc Long Môn thực lực vốn là cùng Thẩm Vọng Giã sở trưởng quản Nam Long Môn không sai biệt lắm, nhưng ai biết, Thẩm Vọng Giã tiếp nhận Nam Long Môn sau, Nam Long Môn thực lực từ từ bò lên, dần dần lớn mạnh lên, gắt gao ngăn chặn Bắc Long Môn nổi bật. Những người khác có lẽ nhìn không ra tới, nhưng thân là Bắc Long Môn chủ nhân Thẩm Vọng rất rõ ràng minh bạch, nếu là lúc này thật sự cùng Nam Long Môn khởi cái gì xung đột nói, 89 phần 10 đều là bọn họ có hại. Chính là, nếu là Thẩm Vọng có thể nuốt vào Trần Hạo địa bàn, kia tình huống có thể to lắm không giống nhau. Trong lòng đánh bàn tính như ý, Thẩm Vọng đáy mắt càng thêm tràn ngập ra một chút kiệt ngạo, khoe miệng cười lạnh gia tăng, cả người toàn thân đều là thẩm thấu ra âm kiệt hơi thở. Lãnh Dục nghe xong Thẩm Vọng nói, trong lòng đồng dạng cảnh giác. Thẩm Vọng muốn cây thuốc lá nói, hẳn là không cần thiết như vậy mất công. Lãnh Dục cẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, chính là lại không thể thực tốt nói ra rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Lãnh Dục tưởng không rõ, chỉ có thể tạm thời thao tác Trần Hạo, trước đáp ứng xuống dưới. Thẩm tiên sinh làm ơn, ta đương nhiên sẽ tận tâm tận lực, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Trần Hạo cười nói, hảo, chỉ cần sự tình thuận lợi, ta nguyện ý ra giá cao, còn hy vọng Trần Lão Bản càng nhanh càng tốt. Thẩm Vọng nói đến chỗ này, theo sát như là phát hiện cái gì dị thường, nhìn về phía Trần Hạo bên người Lãnh Dục. Lãnh Dục túi đầu, bốn phía hết sức tối tăm hoàn cảnh hạ, có vẻ Lãnh Dục gương mặt kia càng thêm tái nhợt. Đó là một loại âm nhu tuấn mỹ, mang theo một chút bệnh trạng, làm Thẩm Vọng nhìn, cảm thấy thực quen mắt. Thâm thủy đáy mắt quay cuồng một chút cảnh giác, Thẩm Vọng trên mặt còn lại là không có lộ ra bất luận cái gì một chút sơ hở, ngược lại là nhìn qua thực tùy ý hỏi, vị tiểu huynh đệ này là Trần Lão Bản bên người mới tới tiểu đệ sao? Ta phía trước nhìn thấy Trần Lão Bản thời điểm, Trần Lão Bản bên người đi theo, giống như không phải vị tiểu huynh đệ này a. Không nghĩ tới Thẩm Vọng cư nhiên sẽ đem lực chú ý chuyển rời đến chính mình trên người. Lãnh Dục có thể phi thường rõ ràng cảm giác được Thẩm Vọng phóng ra đến trên người hắn cái loại này thử ánh mắt. Hung ác giống như là diều hâu theo dõi con mồi, Thẩm Vọng ánh mắt, như là có thể đem Lãnh Dục nhìn thấu giống nhau. Thẩm Vọng quanh thân hơi thở thập phần đáng sợ, ẩn ẩn mang theo một chút âm độc, người bình thường chỉ là bị như vậy ánh mắt nhìn, liền sẽ bại lộ ra khiếp đảm. Chẳng qua, Lãnh Dục trong thân thể là tiểu dã, một cái giết người như ma, tâm lý vặn vẹo tinh quái. Tiểu giã tự nhiên sẽ không sợ Thẩm Vọng. Ngẩng đầu không hề sợ hãi đối thượng Thẩm Vọng tầm mắt, Lãnh Dục biểu tình nhìn qua đó là thập phần bình tĩnh, làm Thẩm Vọng nhìn Lãnh Dục, đáy mắt nhiều vài phần thâm ý. Lúc này, Lãnh Dục cũng thao tác Trần Hạo, làm Trần Hạo đối Thẩm Vọng mở miệng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 387 vì cái gì hại ta hai. Ha ha, Thẩm tiên sinh nhưng hiểu lầm. Lãnh Dục cũng không phải là cái gì tiểu đệ, mà là ta thật vất vả tìm tới ta quân sư A. Khoe miệng tươi cười tùy theo gia tăng vài phần, Trần Hạo hết sức sang sảng nói. Nga! Cư nhiên có thể bị Trần Lão Bản xưng là quân sư, kia xem ra cũng là rất có bản lĩnh một vị công tử A. Thẩm Vọng như vậy nghĩ, càng thêm cảm thấy Lãnh Dục quen mắt. Lãnh Dục A, lại đây đi, cùng Thẩm tiên sinh chào hỏi một cái, Thẩm tiên sinh kế tiếp chính là sẽ trở thành chúng ta đại khách hàng đâu. Trần Hạo nói, Thẩm tiên sinh hảo, ta kêu Lãnh Dục, về sau còn thỉnh tiên sinh nhiều hơn chỉ giáo. Lãnh Dục khỏe miệng gợi lên tươi cười hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì một chút sơ hở, khỏe miệng gợi lên tươi cười tùy theo gia tăng vài phần, cười ha hả đối với Thẩm Vọng nói. Thấy Lãnh Dục không lộ sơn không lộ thủy, Thẩm Vọng vươn tay tới, cùng Lãnh Dục nắm tay. Ở tiếp xúc đến Lãnh Dục bàn tay thời điểm, Lãnh Dục kia lãnh dọa người nhiệt độ cơ thể làm Thẩm Vọng mày theo hung hăng nhăn lại. Rồi sau đó ngự khí chậm rãi nói, Lãnh công tử tay như thế nào như vậy Lãnh? Trời sinh thân thể không không tốt, không đáng ngại. Lãnh Dục từ đầu đến cuối đều không có che lấp chính mình ý tứ, bình thản ung dung nhìn Lãnh Dục, thanh âm kia nghe đi lên cũng có vẻ chậm rãi. Nghe xong Lãnh Dục nói, Thẩm Vọng buông lỏng tay ra, cũng cuối cùng là nghĩ tới Lãnh Dục là ai. Nhưng còn không phải là phía trước bị hắn cấp phá đổ Lãnh gia thiếu gia sao? Thẩm Vọng nghĩ tới nơi này, nhìn Lãnh Dục đáy mắt, thực mau nhiều vài phần cảnh giác. Rốt cuộc cũng là làm Lãnh gia gia đạo sa sút đầu sỏ gây tội, Thẩm Vọng quan sát đến Lãnh Dục phản ứng. Nhưng mà, Lãnh Dục phản ứng tắc không phải rất lớn, hơi hơi mỉm cười, kia mặt mày chung lại là nhìn không ra nhỏ tí tẹo sơ hở, như là đối Thẩm Vọng không có chút nào oán hận, đạm nhiên lại hào phóng, ngược lại làm người nhìn không ra Lãnh Dục giờ này khắc này trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Trong lúc nhất thời liền cảm thấy Lãnh Dục không đơn giản, Thẩm Vọng nhìn Lãnh Dục, buông lỏng ra Lãnh Dục tay, lời nói lại là đối với Trần Hạo nói, ta đây thật đúng là muốn chúc mừng Trần Lão Bản. Được đến như vậy một cái có thể thủ hạ. Thẩm tiên sinh thật là quá khen. Lãnh Dục bình tĩnh, ngữ khí trầm rãi nói. Thẩm Vọng cười cười, Trần Lão Bản, kia sự tình liền như vậy định ra, còn hy vọng Trần Lão Bản chạy nhanh an bài không sai biệt lắm, có thể tùy thời tìm người tới cho ta biết. Đây là tự nhiên, Thẩm tiên sinh đi thong thả. Trần Hạo nhìn theo Thẩm Vọng rời đi, Trần Hạo tiểu đệ lại giữ cửa từ ngoại nhốt lại. Trong phòng không có những người khác, Lãnh Dục đình chỉ đối Trần Hạo thao tác, Trần Hạo thực mau lại biến thành một cái mất đi linh hồn con rối, mở to hai mắt, trên mặt lại không có bất luận cái gì biểu tình, ánh mắt hết sức vẫn đủ. Nhìn Trần Hạo, Lãnh Dục đáy mắt, tà khí kích động chi gian, khoe miệng cười lạnh càng là tùy theo gia tăng vài phần. Một ngày sau, Kiều Vãn đem nên chuẩn bị sự tình toàn bộ đều chuẩn bị tốt. Phong tuần bộ nội, thực mau truyền đến Liêu Xúc Động đột phát bệnh tật, chết bất đắc kỳ tử mà chết tin tức. Không có bất luận cái gì dự triệu, Liêu Xúc Động đột nhiên đã chết, Tôn Chí Tân vốn đang thấp thỏm, không dám đem Liêu Xúc Động thi thể tiếp trở về làm lễ tang. Tôn gia trên dưới đều biết, Tôn lão phu nhân thích nhất chính là Tôn Giao Nhi, Liêu Xúc Động lần này hại Tôn Giao Nhi, không cần hỏi, cũng biết Tôn lão phu nhân nhiều sinh khí. Tôn Chí Tân vốn dĩ liền vô dụng, còn nhiễm chịu nha phiến tật xấu, rời đi Tôn gia, hắn nhất định xong đời. Cho nên thậm chí không dám đem Liêu Xúc Động thi thể tiếp trở về. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 388 vì cái gì hại ta ba. Bất quá, làm Tôn Chí Tân không nghĩ tới chính là, Tôn lão phu nhân cư nhiên chủ động đưa ra, đem Liêu Xúc Động tiếp trở về. Tôn lão phu nhân biểu tình bình tĩnh, ngữ khí chậm rãi nói cho Tôn Chí Tân, nói Liêu Xúc Động sinh thời làm bậy, là sinh thời sự tình. Đã chết vẫn là phải hảo hảo an táng, đồng ý ở Tôn gia cấp Liêu Xúc Động tổ chức lễ tang. Tôn Chí Tân vui sướng đồng ý, sau đó đi phòng tuần bộ tiếp thi thể trở về, hoàn toàn không biết, Liêu Xúc Động kỳ thật không có chết. Liêu Xúc Động kỳ thật là chết giả. Kiều Vãn thỉnh Tôn lão phu nhân hỗ trợ, mua được phòng tuần bộ người, cấp Liêu Xúc Động hạ chết giả dược, Liêu Xúc Động kỳ thật không phải thật sự chết, mà là chết giả. Vì chính là lấy này, trá ra cái kia chân chính hạ độc thủ người. Liêu Xúc Động chết giả sau ngày thứ ba, đúng là đưa tang cùng ngày. Tôn gia cũng là gia đình giàu có, không ít người đều tới tham gia lễ tang. Tôn người nhà đều là xuyên một thân đen nhánh, Tôn Giao Nhi ăn mặc đen nhánh sơn xám, có vẻ nàng vốn chính là trắng nón làn da càng thêm tuyết trắng. Tôn Giao Nhi nhìn nằm ở trong quan tài Liêu Xúc Động, trong lòng vẫn là không thể lý giải, Liêu Xúc Động rốt cuộc vì cái gì yếu hại nàng. Giao Nhi, thân thể của ngươi còn không có hảo đâu, hẳn là trở về nghỉ ngơi a. Tôn lão phu nhân lo lắng cho mình nữ nhi, lập tức ôn nhu nói. Nghe xong Tôn lão phu nhân nói, Tôn Tuyết Nhi cũng vội vàng ôn nhu khuyên nhủ, đúng vậy Giao Nhi, nương từ trước đến nay nhất quan tâm ngươi, ngươi thân thể còn không có hảo, vẫn là mau trở về đi thôi. Nương, hôm nay đại tẩu đưa tang, ta tưởng cuối cùng bồi bồi đại tẩu. Nói như vậy, Tôn Giao Nhi mày thật sâu nhăn lại. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đại tẩu hại ta, cũng là nhất thời bị mông tâm, nàng đã chết, ta còn là không đành lòng. Nha đầu ngốc, ngươi tâm như thế nào vẫn luôn đều như vậy thiện đâu, nương thật là sợ ngươi chịu khi dễ a. Tôn lão phu nhân biết nhà mình nữ nhi mềm lòng, lập tức lôi kéo Tôn Giao Nhi tay nói. Tôn Tuyết Nhi nghe xong lời này, cười ha hả đứng ở một bên nói, nương, ngài nhìn ngài nói, có ta vẫn luôn bồi Giao Nhi. Giao Nhi nơi nào sẽ bị người khi dễ đâu, ta cùng Giao Nhi là hảo tỉ muội, ta sẽ vẫn luôn bồi Giao Nhi, bảo hộ nàng. Ân, vẫn là ngươi có tâm. Đối đãi Tôn Tuyết Nhi rõ ràng không có đối đãi Tôn Giao Nhi như vậy thân thiện, Tôn lão phu nhân nói xong như vậy một câu sau, lôi kéo Tôn Giao Nhi, đi thôi Giao Nhi, ngươi muốn đãi ở chỗ này cũng có thể, ngươi đi ngồi, nương làm bọn nha hoàn cho ngươi châm trà đi. Nhìn Tôn Giao Nhi bị Tôn lão phu nhân lôi đi, Tôn Tuyết Nhi đáy mắt nổi lên một chút khói mù. Mang theo màu đen tơ tằm bao tay tay ngọc chậm rãi siết chặt, Tôn Tuyết Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Giao Nhi bóng dáng, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Nhưng mà, Tôn Tuyết Nhi lại không biết, nàng đang xem Tôn Giao Nhi thời điểm, cũng có người đang nhìn nàng. Đứng ở lầu hai lan can biên, Kiều Vãn một thân đen nhánh áo choàng, híp mắt nhìn Tôn Tuyết Nhi, đem Tôn Tuyết Nhi nhất cử nhất động, thu hết đáy mắt. Hết thể đều chuẩn bị tốt, ngươi tính toán khi nào bắt đầu. Quân Như Ngọc hôm nay xuyên một thân thiển bạch tố nhã áo dài, phong độ nhẹ nhàng đi tới, đứng ở Kiều Vãn bên người, nhìn Kiều Vãn mỉm cười hỏi. Đã tới rồi đưa tang thời gian, cùng với Tôn Chí Tân một người quỷ khóc sói gào, nâng quan tài bốn gã đại hán nâng lên quan tài cái ở quan tài thượng. Trung quanh vô số người nhìn, mắt thấy đại hán lấy ra đinh quan tài trường đinh, trong tay cầm búa, cánh tay thượng cơ bắp phình phình, vừa thấy liền tràn ngập lực lượng, nhắm ngay trường đinh, hung hăng đấm đi xuống. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 389 vì cái gì hại ta bốn. Một tiếng giòn vang, cái đinh đinh vào một nửa, đại hán dừng lại, đi đinh đệ nhị căn cái đinh.